Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cả Hào Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 5. Trong phòng bao, Lôi Lôi, Tề Lăng Phong và Sở Dĩ Huân cùng nhau ăn cơm. Toàn bộ bữa cơm xem như rất hài hòa. Tề Lăng Phong rất biết cách điều hòa không khí, không giống như những người đàn ông phô trương bình thường. Lôi Lôi có ấn tượng rất tốt với anh ta. Đúng rồi, Lôi Lôi, chuyện lần trước cảm ơn cô đã giúp tôi một việc lớn. Tề Lăng Phong nhìn như là tùy ý đang nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, tôi và Dĩ Huân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, không phải cần để ở trong lòng, Lôi Lôi nói. Đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là một chuyện lớn. Tề Lăng Phong nói rất là nghiêm túc. Cô xem, nếu mà có cơ hội, tôi muốn mời Tiêu Dạ ăn bữa cơm, bày tỏ một chút lòng biết ơn. Tiêu Dạ bình thường rất bận, Lôi Lôi nói. Lại bận, anh ta không ở bên cậu sao? Sở Dĩ Huân cũng thông minh, Tề Lăng Phong không cần nói, cô cũng biết Tề Lăng Phong muốn làm quen với Tiêu Dạ. Địa vị của Tiêu Dạ ở Thượng Hải gần như là không ai có thể lay động được. Nếu có thể kết mối quan hệ này thì từ nay về sau Bạch Đạo hay Hắc Đạo ở Thượng Hải đều suôn sẻ, đây là một mối làm ăn có lợi. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi. Lôi Lôi không chống lại được thịnh tình của hai người, đáp ứng nói. Nhưng mà Tiêu Dạ không phải là một người tùy tiện ăn bữa cơm với cả một người khác. Cô trở về lâu như vậy, mặc dù có đến Hạo Hán tìm anh, nhưng Tiêu Dạ chưa từng đích thân cùng cô ăn cơm. Hơn nữa mấy ngày nay Tiêu Dạ không về cũng là vì ở trên đường xảy ra một chút chuyện, ngược lại không có liên quan quá lớn đến cô. Nhưng khóe miệng của cô ta hơi cong lên, Tiêu Dạ sớm hay muộn sẽ là người của cô ta. Chứ sau gì cô ta cũng khiến cho người phụ nữ tên Diêu Bối Địch ấy phải cuốn gói rời khỏi đây. Diêu Bối Địch thật sự là không có khẩu vị, đặc biệt là khi biết cô đang ăn chung nhà hàng với Lôi Lôi. Cô vẫn nhìn Ân Bân ăn cơm, khẩu vị của Ân Bân rất tốt. Cô lần nữa hoài nghi, một bàn nhiều thức ăn như vậy, chắc là anh ta sẽ ăn hết. Đừng kinh ngạc như vậy, tôi đói bụng lâu rồi, một mình ăn cơm không có ý nghĩa, trong nhà cũng không có ai nấu cơm, có người ăn cơm cùng đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Ân Bân nhìn sắc mặt của Diêu Bối Địch thản nhiên cười nói. Tôi còn chưa nói gì cả, Diêu Bối Địch nhún vai. Ân Bân cười cười. Diêu Bối Địch gọi phục vụ đến tính tiền, hai người rời khỏi nhà hàng. Xe của Diêu Bối Định đã được đưa đi sửa, sau khi tan làm, Ân Bân tự mình lái xe tới. Cô vốn là đang muốn gọi xe, nhưng mà Ân Bân lại muốn sống chết đưa cô đi. Nói cái gì, ăn cơm thì một ít lễ độ vẫn phải có. Diêu Bối Định cũng không từ chối, ngồi vào xe của Ân Bân đến tiểu khu dưới lầu. Cô vừa mới xuống xe, một chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại ở cửa. Người đàn ông đã biến mất mấy ngày nay, đột nhiên lại xuất hiện. Ánh mắt vừa nâng lên thì nhìn thấy được cô và chiếc xe phía sau lưng của cô. Em mất của Tiêu Dạ lạnh lẽo, anh không biểu cảm đi vào trong tiểu khu. Diêu Bối Địch mấp mé môi tạm biệt Ân Bân rồi cũng đi vào trong tiểu khu. Thang máy một trước một sau. Khi cô mở cửa nhà thì Tiêu Dạ đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Nhìn thấy Diêu Bối Địch trở về, anh hơi nhướng mày nhưng mà cũng không nói chuyện. Diêu Bối Địch cắn môi, một lúc sau mới nói. Đêm nay anh trở về sớm như vậy, đã ăn cơm chưa? Em cảm thấy tôi trở về quá sớm. Tiêu Dạ nhướng mày. Không, em chỉ đang muốn hỏi là anh ăn cơm chưa? Diêu Bối Địch nhìn anh hỏi. Cô chưa bao giờ làm ầm ĩ với Tiêu Dạ, cho dù như thế nào kết quả cũng không tốt. Chưa ăn, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Có muốn ăn ở nhà không? Diêu Bối Địch hỏi anh. Thời gian Tiêu Dạ ăn cơm ở nhà ít đến là đáng thương nên cô cũng không chắc lắm. Diêu Bối Địch, em không muốn làm cho tôi sao? Sắc mặt của Tiêu Dạ liền lạnh lùng. Diêu Bối Địch cắn môi. Tiêu Dạ đối với cô chưa từng có bất cứ nhẫn nại nào. Diêu Bối Địch xoay người đi vào trong phòng bếp. Cô thường xuyên ăn cơm ở nhà, cho dù là ăn một mình, vì thế nguyên liệu ở trong nhà rất nhiều. Cô làm vài món ăn gia đình, nấu cơm và múc thêm một bát đặt ở trên bàn. Xoay người đang muốn đi gọi Tiêu Dạ thì lại thấy người đàn ông ấy ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa. Tiêu Dạ rất ít khi ngủ trước mặt cô, bởi vì trong trí nhớ thời gian anh về nhà ngủ cũng không nhiều, hơn nữa đều là ngủ ở trong phòng của anh, cô không thể nhìn thấy. Trong lòng cũng không nói rõ được cảm giác cái gì. Cô im lặng một lát rồi đi về phòng lấy ra một cái chăn. Thời tiết tuy không lạnh nhưng cũng dễ bị cảm. Cô cầm chăn đắp lên người của anh, động tác của cô rất nhẹ, thậm chí còn ngừng thở, chỉ sợ hơi mạnh một chút sẽ quấy rầy anh đang nghỉ ngơi. Vừa mới buông chăn xuống, còn đang muốn rời khỏi, thì một đôi tay to đã kéo cánh tay của cô. Đôi mắt ưng mở to, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn cô, bàn tay to dùng sức. Một giây sau, cô đã nằm dưới thân của Tiêu Dạ. Sofa mềm mại, chịu sức nặng của bọn họ nên đã lõm xuống một lỗ. Ái muội dựa vào nhau như vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Diệp Bất Định trừng lớn mắt nhìn Tiêu Dạ ở trước mặt, nhìn lên cương nghị trên mặt của anh, nhìn hàng lông mi dày, độ cong của làn môi lạnh bạc. Trong khoảng khắc ấy, Diệp Bất Định cũng không biết nên đặt mắt ở chỗ nào. Người đàn ông ở trước mặt đột nhiên cúi đầu đi xuống. Diệp Bất Định trợn mắt nhìn khoảng cách mặt anh càng ngày càng gần, có cả bất lực lẫn kích động. Mắt cô hơi lóe lên khi cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi, thì cô nhắm hai mắt lại. Ngón tay của cô nắm thành nắm đấm, tim đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực, căng thẳng đến không biết để làm sao. Cô khẽ nhếch môi, cứng nhắc không dám có động tác gì. Cô chỉ im lặng như một khúc gỗ, yên lặng cảm nhận được hơi ấm của nàn môi, cùng với cả đầu lưỡi linh hoạt dây dừa với nhau. Tiêu Dạ đang hôn cô. Tiêu Dạ hôn triền miên ở trên môi của cô không nghỉ. Một phút ấy, cô không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô nắm chặt ngón tay, không dám đặt lên thân thể của anh. Giây phút thân thiết gần gũi, dường như yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cô gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập điên cuồng. Reng, reng. Chuông điện thoại đột nhiên lại vang lên, tựa hồ đã phá vỡ lửa nóng cũng như hơi thở ái muội ở trong phòng. Tiêu Dạ hôn lên môi cô, ngừng lại một giây, anh rời khỏi thân thể của cô, sắc mặt khôi phục lại rất nhanh, dường như thân thể và trái tim chỉ cần xoay người một cái là có thể trở nên lạnh giá. Diệp Bất Định im lặng nhìn anh cầm điện thoại đi đến một bên, nhìn thân thể cao lớn của anh rời khỏi thân thể của mình. Cô hiếp mắt với vẻ cánh môi hơi sưng đỏ. Lần trước Tiêu Dạ hôn cô, thời gian đã là bao lâu? 6 năm trước, lần đầu tiên của cô. Có người nói, đêm mối tình đầu của mình, nụ hôn đầu tiên của mình, đêm đầu tiên của mình trao cho người mà mình yêu là một điều hạnh phúc. Cô đã từng may mắn được một lần. Cô cho rằng mình trao cho anh hết thảy tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng mà lại không biết rằng anh khịt mũi coi thường. 6 năm, cô và anh vẫn thanh thanh bạch bạch. Anh không trân trọng những thứ mà cô cho là tốt đẹp nhất. Đôi mắt của cô hơi đổi, cô nhìn thấy anh bước đến cửa lớn giờ đi. Ở bên trong căn phòng đã trống không, tiếng tim đập kịch liệt hỗn loạn ban nãy dường như bây giờ cũng đang đứng yên. Cảm thấy cả thế giới bây giờ đều đang im lặng, cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Cô quay đầu nhìn đồ ăn đang bày biện ở trên bàn. Một phút trước Tư Dạ không khống chế được rơi vào trạng thái mờ mịt, chắc là không phân biệt được cô là ai. Bằng không tại sao anh lại hôn cô? Cô còn nhớ ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, tất cả các cặp vợ chồng đều đang ngọt ngào hạnh phúc, nhưng chỉ riêng bọn họ. Anh nói, gả cho tôi thì chuẩn bị tinh thần làm quả phụ cả đời đi. Cho nên, cô thật sự đã tuân theo như vậy, có lẽ chính là cả đời. Tiêu Dạ đi ra khỏi nhà, xe nhỏ đậu ở cửa tiểu khu đón anh rời đi. Anh đi vào hảo hãn. Vừa mới rồi là Lô Lôi gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đang ở đâu. Cô ta tìm anh. Anh để Lô Lôi ở đỉnh hảo hãn chờ anh. Lô Lôi mới là người phụ nữ anh luôn yêu khắc sâu, chưa bất định không bằng nửa phần của Lô Lôi ở trong cảm nhận của anh. Mới vừa rồi, anh quả thật đã ngủ đến mơ hồ đến mức không thấy rõ được người ở trước mặt là ai. Môi mỏng khẽ mím, ngón tay không tự chủ được vuốt ve cánh môi của mình. Ánh mắt nhìn cảnh đêm trôi đi ở ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng trầm xuống. Một đường đi tới đỉnh hảo hãn, Lôi Lôi đã ở trong phòng bao anh chuyên dùng chờ anh. Nhìn anh xuất hiện, thân mật kéo cánh tay của anh. Dạ, đi đâu vậy? Có một chút việc, đi về một chuyến. Tiêu Dạ nói thẳng thừng, trở tay tự nhiên ôm lấy Lôi Lôi vào trong ngực. À, vẻ mặt của Lôi Lôi hơi mất mát, rất nhanh đã che giấu đi, nét mặt tươi cười như hoa nói. Buổi tối hôm nay, khi mà em ăn cơm gặp Diều Bối Định, Tiêu Dạ không có biểu cảm gì, mang theo cô ngồi trên ghế salon. Ăn cơm với một quý ông, đúng rồi, em còn chụp hình. Bình thường, thấy cô ấy luôn rất không thích cười, em còn tưởng rằng cô ấy không thích cười đấy. Khi mà ăn cơm với quý ông kia, tươi cười còn rất đẹp mắt. Lôi Lôi nói xong, cầm điện thoại lượt ảnh chụp cho Tiêu Dạ xem. Nghe khẩu khí không có ý tứ gì đặc biệt cả, phảng phất giống như một lời nói bình thường. Mắt của Tiêu Dạ rũ xuống, liếc mắt nhìn rời tầm mắt đi. Lôi Lôi âm thầm cười một tiếng, rất có tâm tư, không nói nhiều, thân thiết nói. Tiêu Dạ, nếu không thì chúng ta chụp một tấm hình đi, anh tự chụp nha, góc 45 độ. Không biết. Nào, em dạy cho anh. Lôi Lôi quấn quýt lấy anh, cầm điện thoại ra giơ lên cao, cười một cái. vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh lùng. Được rồi, mình em cười. Lôi Lôi tách tách chụp hai bước, trong hình là Tiêu Dạ cười cầu thả không cần phải nói, và Lôi Lôi nét mặt tươi cười như hoa, nhìn qua có vài phần khôi hài. Tiêu Dạ không thích chơi những thứ này, có thể để cho cô chụp hình đã là cực hạn rồi. Lôi Lôi nhất định hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Dạ, không hề oán trách một chút nào, khéo léo cất di động đi, ngồi trên ghế salon với anh uống một chút rượu. Căn phòng rất yên tĩnh, Tiêu Dạ không thích nói chuyện. Lôi Lôi phá tan yên tĩnh, chủ động mở miệng. Dạ, em có một người bạn muốn gặp anh, lúc nào anh có thời gian, bạn em muốn mời anh ăn cơm. Ai? Chính là Tế Long Phong, bạn trai của khuê mật tốt nhất của em, Sở Dĩ Huân. Lôi Lôi nói một hơi. Lần trước, anh giúp anh ấy thu xếp, nói như thế nào, cũng muốn gặp mặt cảm tạ anh. Loại người như vậy, anh không gặp. Em cũng nên bỏ đi ý niệm muốn để cho anh ta làm quen với anh đi. Tiêu Dạ mở miệng nói thẳng, giọng nghiêm túc, không hề có một chút uyển chuyển nào. Việc trên thương trường, anh không nhúng tay vào. Nhưng mà anh đã từng cùng Hoắc Tiểu Khê. Mặc dù cô ta ở nước ngoài, nhưng rất rõ ràng, mỗi một hành động, việc làm của anh, mọi chuyện đều là do Dĩ Huân truyền đạt bên tai cô thật sự là rất cảm kích. Đó là chuyện quá khứ, Lôi Lôi. Tiêu Dạ gần từng chữ. Tề Long Phong kia, anh không muốn tiếp xúc, không có bất cứ lý do gì. Nhưng mà đó là bạn của em mà, Lôi Lôi không nhịn được mà oán trách. Anh không cấm em kết giao bạn bè, Tiêu Dạ nhìn cô, Lôi Lôi liền cắn môi. Được rồi, không nói nữa, thời gian không còn sớm, em về sớm nghỉ ngơi đi, anh để cho anh bưu tiễn em. Tiêu Dạ nói với cô, hốc mắt của Lôi Lôi đã đỏ hoe. Dạ, mỗi đêm anh đều tống em đi như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết em trở lại lần này là vì ai hay sao? Tiêu Dạ liền trầm mặc không nói gì. Em không quan tâm hôn nhân giữa anh và Diêu Bất Định, đã nhiều năm như vậy, anh đền bù cho cô ta cũng đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa hai người chỉ tổn thương lẫn nhau mà thôi. Anh không phát hiện ra hai người ở chung một chỗ càng ngày càng không vui vẻ sao? Khóe mắt của Lôi Lôi mang theo lệ. Cho tới bây giờ em đều không bắt buộc anh, giống như năm đó anh nói để cho em ra nước ngoài mấy năm, em đều nghe theo lời của anh. Bây giờ có phải là anh nên suy nghĩ kỹ chúng ta sau này sẽ như thế nào không? Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi, nhìn dáng vẻ đau lòng của cô, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của cô ta, nói, ngoan, đi về trước. Giọng điệu của anh rất nhẹ, nhưng mà không cho xem vào. Khi Tiêu Dạ không thích nói chuyện gì, chính là không động. Nếu như động vào ranh giới cuối cùng của anh, hậu quả khó mà lường được. Lôi Lôi cắn môi, rời đi. Cô vẫn cảm thấy Tiêu Dạ còn yêu cô, ít nhất nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ không sinh ra một chút xíu tình cảm nào với Diêu Bố Đệ. Có lần cô còn cảm thấy rất là tự hào. Thế nhưng một khắc kia, cô đột nhiên hơi không nắm chắc rồi. Tiêu Dạ đối với cô, rốt cuộc là tình cảm gì đây? Tình yêu hay là chỉ còn lại là đau lòng? Trong lòng bỗng nhiên liền hoảng hốt. Nhẫn nại nhiều năm như vậy với Tiêu Dạ, cô tuyệt đối không thể nào buông tay. Cô tuyệt đối không thể nào để cho Diêu Bố Đệ diễu võ dương oai trước mặt của cô. Hôm sau, Kiều Tử Hoàn dậy thật sớm. Hôm nay có một hạng mục lớn, cô thật sự là ngủ không được. Sau khi rời giường, mở cửa phòng ngủ ra, vọt thẳng vào trong phòng tắm, cả người đã khựng lại. Bên trong phòng tắm, Cố Đại Thiếu ngồi ở trên bồn cầu, sắc mặt lạnh lùng. Sao không gõ cửa? Cố Đại Thiếu mắt lạnh mà nhìn cô. Sao không khóa cửa? Kiều Tử Hoàn không chịu yếu thế. Cố Đại Thiếu gào lên giận dữ. Vậy chẳng lẽ cô không biết phi lễ chớ nhìn? Cái gì cô không nhìn thấy, tôi phi lễ chớ nhìn như thế nào? Kiều Tử Hoàn phản bác. Sắc mặt của Cố Đại Thiếu lại càng thêm khó coi. Được rồi, tôi không chọc giận anh nữa. Hôm nay tôi phải bàn chuyện làm ăn. Kiều Tử Hoàn rời khỏi phòng tắm. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt của tôi. Sau khi đàm phán thành công, mời anh ăn cơm. Cố Đại Thiếu vẫn không có sắc mặt tốt. Quyết định như vậy đi, tôi ra ngoài rửa mặt. Kiều Tử Hoàn bỏ lại một câu rồi rời đi. Cố Tư Thần nhíu mày một cái. Khoảnh khắc kia, khóe miệng mím chặt. Anh cũng không cảm thấy cuộc trao đổi này có gì hay mà nói. Kiều Tử Hoàn hấp tấp rửa mặt xong, trang điểm trang nhã, mặc một bộ đồ công sở vô cùng thỏa đáng, có thể thấy rõ được sức quyến rũ của phái nữ. Cô tết tóc đôi ngựa như cũ, nhìn qua chứng chả gọn gàng. Chân mang một đôi giày cao gót 8 phân, trên tay mang một giỏ sách nữ bản số lượng hạn chế, đi đứng kiểu mẫu nữ vương 10 phần. Tới cô thị là lúc 8 rưỡi, triệu tập hội nghị cổ đông 9 giờ. Kiều Tử Hoàn mang theo dẫn tường rời khỏi cố thị, đi đến khách sạn của Diêm Tiên Sinh. Kiều Tử Hoàn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cả người rất sảng khoái tinh thần. Càng là tình cảnh lớn khẩn trương kích thích thì cô lại càng hưng phấn không thôi. Nhìn qua tâm tình của trưởng ban Kiều không tệ, Doãn Tử nhìn cô, cười nói, giữ vững trạng thái tốt nhất chính là tạo ra áp lực cạnh tranh vô hình với người khác. Tóm lại, ở trong hoàn cảnh cạnh tranh, không thể vứt bỏ nhất chính là tâm trạng tràn đầy tự tin. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng nói. Vâng, Doãn Tử gật đầu, hai người cười cười nói suốt cả dọc đường. Quãng đường từ Cố Thị đến khách sạn cũng không quá nửa giờ, Doãn Tử chạy không nhanh không chậm. Kiều Thị Hoàn tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời sáng lạn như vàng đang chiếu ở trên mặt đất, khóe miệng không tự chủ được nhấc lên một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là mùa hè nóng bức, cô vẫn rất thích ánh mặt trời sáng lạn, càng cay độc lại càng tốt. Trong mắt khẽ chuyển, đôi mắt liền căng thẳng. Xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một chiếc xe tải lớn màu xanh dương đuổi sát ở phía sau. Rét lạnh và âm trầm không nói ra được từ ở trong nháy mắt đang lan tràn ra từ ở trong lòng. Khoảng khắc kia, ngay cả lỗ chân lông cũng đột nhiên co rút lại. Từng cảnh ở trong quá khứ chợt hiện lên ngay trước mắt, không xua đi được. Doãn Tường, chạy nhanh một chút, Kiều Tử Hoàn vội vàng nói. Sao vậy? Bây giờ vẫn đang còn sớm. So sánh với Kiều Tử Hoàn khẩn trương, Doãn Tường có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu lái xe nhanh lên một chút, Kiều Tử Hoàn liền thúc giục. À, không biết rõ, nhưng mà lãnh đạo đã nói như vậy thì làm sao có thể không đi. Doãn Tường dẫm chân ga, xe tăng tốc, rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Kiều Tử Hoàn nhìn về xe tải ở phía sau, cô chạy càng nhanh, nó cũng càng chạy nhanh, không phải là ảo giác. Kiều Tử Hoàn siết chặt tay để cho chính mình cố gắng giữ lại tỉnh táo. Chân ga và chân thắng có vấn đề gì không? Kiều Tử Hoàn đột nhiên hỏi Doãn Tường. Không có vấn đề gì. Cậu thử xem. À, Doãn Tường đạp chân ga một cái, đạp chân thắng một cái. Tất cả đều bình thường. Sao vậy? Trưởng ban Kiều, sắc mặt của chị rất khó coi. Cũng may, không giống với cả lần trước. Lần trước thắng xe của cô đã bị người ta động tay động chân. Cô hơi khôi phục lại lý trí, để cho chứng minh cô hết sức tỉnh táo lại. Cô cau mày, nhìn xe hàng lớn đang theo sát ở phía sau. Theo kinh nghiệm trước kia, xe kia phía sau chỉ là đang hỗ trợ. Chỗ đầu đường còn có một chiếc xe sẽ mai phục, đó mới là mấu chốt chí mạng. Chỉ có điều, Tề Lăng Phong lặp đi lặp lại nhiều lần một chiêu ở trên người của tôi. Em thật sự cho rằng, như vậy được sao? Cô sẽ chặt ngón tay, nói với cả Doãn Tường. Kỹ thuật lái xe của cậu như thế nào? Tạm được, Doãn Tường nói, lại bổ sung. Quán quân đua xe nghiệp dư nhóm rally năm ngoái. Cái gì? Vẻ mặt của Kiều Tình Hoàn hơi khoa trương. Doãn Tường hơi tự hào nói. Bình thường, bởi vì có chị ở trên xe nên tương đối chứng chạc. Em nghĩ nữ lãnh đạo chắc là đặc biệt không thích tăng tốc độ. Tôi đúng là không thích, Kiều Tình Hoàn âm thầm cười một tiếng. Xem ra Tề Lăng Phong, vận khí của tôi dường như là hơn anh một chút. Nhưng mà bây giờ, cậu thoát khỏi chiếc xe hàng lớn ở phía sau cho tôi bằng tốc độ nhanh nhất. Không thành vấn đề, khóe miệng của Doãn Tường dần nhếch lên, thuần thục thao tác hộp số, đạp mạnh chân ga, xe đã nhảy lên. Xe của Doãn Tường không phải là xe gì tốt, xe gia dụng rất là bình thường, nhưng lại bởi vì ham mê đua xe nên đã tiến hành lắp ráp lại toàn bộ xe, khả năng tăng tốc nhanh đến kinh người hơn cả xe hơi bình thường. Kỳ Tử Hoàn ngồi bên cạnh ghế lái, cảm nhận được cảm giác lưng đầy sức mạnh, tay nắm chặt lấy tay cầm. Nhìn Doãn Tường đang bình tĩnh, chính thức đua xe. Xe không ngừng xuyên qua trên đường Thượng Hải, rất là rõ ràng. Xe hàng lớn ở phía sau, vốn không có cách nào đuổi theo. Tải trọng của xe hàng lớn nên tốc độ nhỏ, sau 2-3 lần, Doãn Tường đã bỏ rơi ở phía sau, đã không thấy bóng dáng đâu. Như thế nào, kỹ thuật qua cửa chứ? Doãn Tường kiêu ngạo cười một tiếng. Bình thường đã quen với dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, mỗi lần trải qua đua xe, cả tế bào của anh hoàn toàn đều buông lỏng. Anh yêu chết được cái cảm giác siêu nhanh này. Tạm được, đến lúc đó nhớ đến đội cảnh sát giao thông xử lý giấy phạt, ví dụ như là vượt đèn đỏ, vô cớ đổi làn đường, tùy ý hoành hành, nhiễu loạn trật tự giao thông. Kiều Thị Hoàn rất nghiêm túc, cười giỡn. Doãn Tường liền đá hóa đá, phục hắc nhất quả nhiên là trưởng ban Kiều. Kiều Thị Hoàn thu lại nụ cười, nói với Doãn Tường, bên phải. Hả? Doãn Tường liền bực bực, lui về phía sau. Nhưng mà không phải là hướng đi khách sạn của James sao? Không sao, chúng ta lượn một vòng lớn đi, Kiều Tình Hoàn nói. À, Doãn Tường cảm thấy hôm nay Kiều Tình Hoàn hơi lạ. Trong mắt của Kiều Tình Hoàn nhắm thật chặt. Cậu lưu ý chỗ ngã ba, ngã tư, đặc biệt ở đoạn đường gần tới khách sạn của James ở. Đoạn đường kia, xe ít, người ít, ngã ba cũng rất nhiều, dễ dàng bất ngờ có một chiếc xe con đang chạy ra. Yên tâm đi, cho dù chạy ra như bay, em cũng có thể tránh được. Đừng quá tự đại. Nhưng mà có bản lĩnh, Doãn Tường cũng không nói ra, chỉ thầm nghĩ như vậy. Dọc theo đường đi, Kiều Tử Hoàn hơi khẩn trương, tránh được tầm mắt của xe hàng phía sau, lại chạy theo tuyến đường khác. Là vậy cũng chỉ là để làm xáo trộn tầm mắt của đối phương, tạm thời không biết hành tung của cô mà thôi. Nhưng đi khách sạn có một đoạn đường là phải đi qua, như thế nào cũng không thể tránh khỏi. Theo lối suy nghĩ của Tề Long Phong, nhất định sẽ xuống tay ở đoạn đường đó. Giờ phút này buông tha sao? Làm sao có thể? Tiêu Tinh Hoan lạnh lùng cười một tiếng, càng như vậy cô lại càng phải đánh cuộc một lần. Cô chính là muốn khi Tề Long Phong đang hà hay nhất cho anh ta một đòn chí mạng. Trong mắt của cô đột nhiên căng thẳng. Doãn Tường, cẩn thận! Tiêu Tinh Hoan đột nhiên kêu to. Một chiếc xe vận tải nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất từ đầu đường đột nhiên chạy ra, xông thẳng về phía chiếc xe con của các cô. Đường phố rộng lớn mà người lại thừa thớt, một chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh về phía trước. Một chiếc xe hàng lớn màu xanh dương điên cuồng từ đầu đường chạy tới. Doãn Tường, cẩn thận! Cây Tiêu Hoàn cất to lên một tiếng. Đột nhiên xe vang lên âm thanh kịch liệt, xe hơi màu trắng đột nhiên cua một vòng cua hoàn mỹ, sượt qua bên phải sườn xe hàng lớn. Tiếng thắng xe vô cùng chói tai ở trên đường phố yên tĩnh. Trong lúc đó, chiếc xe hàng lớn màu xanh dương kia đâm thẳng vào hàng rào ở trên đường, rầm rầm vang lên, lại càng tạo ra âm thanh rất là mãnh liệt. Khi Doãn Tường điều khiển chiếc xe hơi màu trắng cua một vòng cua hoàn mỹ, thì Kiều Tinh Hoàn thiếu chút nữa bị văng ra. Cho dù đã thắt dây an toàn, thân thể cũng đã bị thít chặt đến sắp không thể hô hấp được. Cô nghiêng đầu sang nhìn chiếc xe hạng lớn đụng phải hàng rào. Đầu xe hạng lớn hoàn toàn đã biến giảm, nhưng bởi vì đầu xe hàng khá cao, vị trí của tài xế cũng không bị thương. Cửa xe hàng đã mở ra, người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang cầm ống thép xông thẳng về phía của bọn họ. Doãn Tường, mau lái xe! Cư Tiểu Hoàn quay đầu lại vội vàng nói. Được, Doãn Tường đạp chân ga chạy đi. Cư Tiểu Hoàn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy người đàn ông đứng ở đầu đường, lòng vẫn còn đang sợ hãi. Nếu như mà hôm nay bị xe hàng đụng phải, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Cô hít sâu tự an ủi chính mình. Doãn Tường trải qua như vậy, hình như là cũng đã hiểu rồi. Anh liền nghiêm túc nói xe nói. Trường Ban Kiều, chị có đắc tội với ai không? Đắc tội? Cư Tiểu Hoàn châm chọc cười một tiếng. Chỉ là hôm nay có người không muốn chúng ta đến đúng hẹn mà thôi. Doãn Tường liền ngẩn ra, sau đó đã hiểu ngay. Cư Tiểu Hoàn lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Alo, 110, chỗ ngã tư thứ hai đường Hoàn Thị có một chiếc xe hàng lớn đụng phải hàng rào bảo vệ, phía trước của xe tải bị hư, lái xe giống như không có chuyện gì, không biết ở trên xe còn có người khác hay không, phiền các anh tới xử lý hiện trường. Nói điện thoại xong, Doãn Tường hơi buồn bực, làm gì mà có lòng tốt báo cảnh sát như vậy. Đương nhiên là vì lưu lại nguyên nhân. Đôi mắt của Kiều Tình Hoàn liền căng thẳng. Kỹ xảo đời trước và đời này giống nhau, nếu như không phải là do cùng một người gây ra, cô thật sự là không tin. Tề Long Phong, anh tốt nhất đừng nhanh chóng để cho tôi nắm được đuôi của anh, sổ sách của chúng ta còn chưa tính đủ đâu. Doãn Tường tỏ vẻ không hiểu rõ, nhưng mà cũng tức thời không hỏi thêm gì nữa. Anh lái xe chạy thẳng đến khách sạn 5 sao của Diêm. Hai người đứng trước cửa qua khách sạn thuận khí, sau khi cả hai điều chỉnh xong được cảm xúc đi vào thang máy. Thang máy chạy thẳng lên đến nơi mở ra, Từ Tiểu Hoàn nhấc chân đi ra ngoài. Tề Long Phong đi giày tây đứng ở trước cửa phòng của Diêm. Sở Dị Huân đứng bên cạnh anh ta, khóe miệng của Kiều Tình Hoàn nhếch lên cười. Tề Tổng, rất sớm. Khi mà Tề Long Phong nhìn cô thì trong mắt đột nhiên đã căng thẳng. Mới vừa rồi anh đã nhận được điện thoại, anh rất rõ ràng sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra ở dọc đường. Anh biết người phụ nữ này thuận lợi chạy trốn qua đủ các trạm kiểm soát mà anh đã lập ra. Đến cuối cùng anh thậm chí là kêu gọi chỉ cần giữ chân người phụ nữ này, biện pháp nào cũng được, giá tiền gấp bội. Cuối cùng, người phụ nữ này vẫn sảng khoái tinh thần đứng ở trước mặt của anh như vậy, nụ cười tự tin ở trên mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nơi đáy mắt, đầy đủ mọi thứ đều cho anh một đả kích chí mạng. Hình như là từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện, anh luôn kinh ngạc, trong lòng không thoải mái đến mức tận cùng. Anh siết chặt ngón tay đang khống chế cảm xúc của mình. Cô cũng không muộn, dĩ nhiên sao có thể dễ dàng đến trễ buổi đấu thầu quan trọng như vậy. Anh nói đi, Tề Tổng. Trong giọng nói, rõ ràng sẽ lẫn gì đó, lòng dạ tất cả của mọi người đều biết. Tề Long Phong cười lạnh, không lên tiếng. Đúng lúc này thì phòng của Jim mở ra, trợ lý của Jim xuất hiện ở cửa ra vào. Tiên sinh mời hai vị đi vào. Kiều Thị Hoàn và Tề Long Phong gật đầu mỉm cười với cả vị trợ lý này, trợ lý đi theo vào. Trong thư phòng của Jim có một phòng họp mô hình nhỏ, vị trí trung tâm để bàn hội nghị hình bầu dục, một bộ TV LCD, một máy chiếu, một vài tấm ghi nhớ. Trên bàn hội nghị đã sớm để ly trà thượng hạng và một chút điểm tâm. Cư Tiểu Hoàn và Tề Long Phong được trợ lý bố trí đến những vị trí đã định. Doãn Tường và Sở Di Huân tự giác chia ra ngồi ở bên cạnh bọn họ. Diêm ngồi ở vị trí chính giữa. Hôm nay, ông mặc một bộ âu phục màu đen, tóc chải rất chỉnh tề, dưới cằm vẫn có một chút râu quai nón, hốc mắt hõm sâu, trong mắt xanh đậm, sống mũi thẳng, bờ môi rõ ràng. Dường như là đại đa số người phương Tây, ngũ quan vô cùng rõ ràng, khóe miệng của ông kéo ra một độ cong, mang theo một chút quyến rũ của đàn ông thành thục nói. Tần Lão vui mừng khi gặp lại các vị ở đây. Kiều Đình Hoàn và Tề Long Phong lễ phép cười lại một tiếng. Tôi không thích lãng phí thời gian, cho nên bây giờ hai người có thể bắt đầu. Theo thói quen của phương Tây của chúng tôi, ưu tiên phụ nữ. Diêm tiên sinh nói thẳng. Kiều Đình Hoàn cười, khiêm nhiều nói. Hay là tới trước làm trước, tới sau làm sau. Tề Tổng tới sớm hơn tôi, hơn nữa hạng mục này quả thật cũng là do Tề Tổng nói với cả Diêm tiên sinh trước, cho nên vẫn là mời Tề Tổng bắt đầu đi. Tề Long Phong liếc nhìn Kiều Đình Hoàn. Nếu mà Diêm tiên sinh nói ưu tiên nữ sĩ, dù sao tôi cũng không thể đánh mất phong độ của quý ông, mời cô trước. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Kiều Đình Hoàn khẽ mỉm cười, quay đầu nói với cả Doãn Tường. Chiếu phương án lên màn hình TV. Vâng, Doãn Tường lấy USB ra, rồi vội vàng gật đầu. Mọi người đợi 2 phút, Doãn Tường đưa toàn bộ bản chính của kế hoạch lên màn hình TV. Kiều Đình Hoàn nhận lấy điều khiển từ xa, loại nhỏ mà trợ lý của Diêm đưa tới, mở miệng nói. Trước khi trình bày phương án, tôi muốn phát một video trước. Đây là do đồng nghiệp của chúng tôi tốn thời gian gần một tuần làm ra mà thành. Tổng cộng điều tra được người dân thành phố Thượng Hải là chừng hơn 300 người. Diêm gật đầu, ý bảo Kiều Đình Hoàn bắt đầu đi. Kiều Đình Hoàn mở video. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh. Ở bên trong là video ngắn mấy ngày trước Âu Dương bị đuổi ra. Nội dung về phát triển bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả kinh doanh, xã hội và một vấn đề phổ biến mà quần chúng tương đối chú ý. Phỏng vấn các đối tượng tập hợp ở các ngành nghề khác nhau. Toàn bộ video mang đến tiết tấu cấp bách mãnh liệt, chế độ xem trực quan nhạy cảm, vấn đề rất độc đáo, đáp án rất bé nhọn, cho dù chỉ trong 10 phút ngắn ngủi cũng làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ. Video kết thúc, trên màn hình dừng lại ở hình ảnh khai phá như thế nào. Tiếp theo đó, cô muốn nói đến phương án khai phá cụ thể. Trên mặt của Jim hiện lên ý cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức. Có rất ít người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã giải được bài toán, khiến cho ông rất là thỏa mãn. Ông khẽ gật đầu vì ý niệm trong nháy mắt đó của chính mình mà thấy may mắn, vì đã để cho Kiều Đình Hoàn thử một lần. Kiều Đình Hoàn không nhanh không chậm nói. Cố thị của chúng tôi đã làm nghiên cứu thị trường. 20% dân số cho rằng trước mắt sản phẩm chỉ tồn tại tự nhiên đã là rất hiếm, không hy vọng sẽ tiếp tục sử dụng. Nhưng có tới 80% dân số thì đều đồng ý phân khu bảo tồn thiên nhiên để phát triển có hiệu quả, chỉ cần không phá hư điều kiện sinh thái. Sau khi khai phá, có thể để cho người dân của thành thị đi vào trong tự nhiên, cảm nhận tự nhiên lưu lại rõ ràng và thuần khiết cho chúng ta. Lợi dụng sản phẩm của ông trời lưu lại, cớ sao lại không làm? Diêm mí môi, gật đầu cười. Tiếp tục. Cho nên, khai phá như thế nào? Trong mắt của tôi, tôn trọng tâm nguyện của dân chúng. Công ty đạt đến lợi nhuận hợp lý, đây mới thật sự là khai phá. Kiều Đình Hoàn dùng điều khiển từ xa mở phương án ở trên TV. Khu bảo tồn tự nhiên của Diêm tiên sinh ban đầu được mở ở sân golf cao cấp nhất thành phố Thượng Hải, cũng là ở khách sạn Ôn Tuyển cấp 5 sao, sao hòa nhất, xây dựng ở ngoài sân bóng. Cố thị chúng tôi sau khi đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng đề nghị đồng thời phát triển sân golf và khách sạn Ôn Tuyển cấp 5 sao, mở rộng khu vực trồng cây hoang dã. Chúng tôi cam kết nhà nuôi trồng chuyên nghiệp nuôi trồng mộc lan thiên mục, và mùa nó nở hoa chính là mùa chào đón khách du lịch đến thưởng thức. Không chỉ có như thế, chúng ta còn vận chuyển hoa cỏ danh quý từ địa phương khác đến, hàng năm tổ chức một lễ toàn bộ người dân đến ngắm hoa. Không chỉ kéo độ nổi tiếng của khách sạn, tăng số người vào khách sạn, theo một góc độ khác cũng tạo ra cống hiến vì dân chúng Thượng Hải. Tôi từng nghiên cứu rất nhiều phương án phát triển và bảo tồn tự nhiên. Đại đa số thương nhân chú trọng lợi ích hiệu quả. Dân chúng buồn bã, oán giận nói. Chính phủ cũng vô cùng bất mãn, khiến cho rất nhiều khu bảo tồn tự nhiên đã dần mất đi sự ủng hộ của chính phủ, ngày càng bị sát sút. Diêm tiên sinh, Kiều Đình Hoàn bỗng nhiên dừng lại. Ở nơi này của chúng tôi, một điểm thu hút thật sự có thể cháy lên phải dựa vào mức độ tuyên truyền của chính phủ. Ngài muốn tiến quân vào thị trường trong nước, khai hỏa châu Á, không phải chỉ là lợi ích đơn giản trước mắt. Cho nên, trong mắt của tôi, ngẫu nhiên bớt một chút lợi nhuận đi mà đổi lại quan hệ giao thiệp lớn hơn cho ngài. Có đôi khi giao thiệp còn dùng tốt hơn cả tiền tài. Tôi tin tưởng Nếu như phương án phát triển buôn bán thuần khiết biến thành phương án phát triển bộ phận công ích, đây sẽ là một bước lớn để cho ngài tiến vào thị trường. Mà cố thị chúng tôi luôn thích công ích, cho nên bằng lòng phối hợp với Diêm tiên sinh giảm chi phí phát triển hạng mục 8% để biểu đạt ra thành ý của chúng tôi với ngài. Kiều Tị Hoàn nói, ấn một điều khiển từ xa, xuất hiện một loạt các bảng biểu dự toán. Từ khâu hạng mục chi tiết đến từng viên gạch viên ngói, tôi đều đã làm bảng biểu báo cáo phân tích, cũng dự đoán rồi, sau khi hạng mục đạt thành, trong vòng gần 10 năm, ngài có thể lấy lại được tiền lời, mời ngài xem. Kiều Tị Hoàn phóng đại số liệu lên, Diêm trầm mặc, dường như đang phân tích số liệu tương đối ở trong lòng. Tiền Long Phong nhìn bảng biểu kia, sắc mặt rất khó nhìn. Phần phương án Cố Tư Hàn đưa cho anh tối hôm qua, quả nhiên đều sai. Số tiền ở trong toàn bộ số liệu cao hơn 3%, 3% này đã là hoàn toàn có thể kéo sức cạnh tranh của anh ta xuống. Sắc mặt của anh ta hơi trầm, trong lòng đè nén tức giận. Không tệ, hơi chênh lệch với số liệu trong suy nghĩ của tôi. Nhưng theo lời của cô nói, đã thông thị trường, lôi kéo quan hệ giao thiệp, tôi đồng ý với quan điểm của cô, cho nên dùng một chút lợi nhuận này đến mua để mà phát triển về sau, tôi không có ý kiến. Diêm nhìn gật đầu. Diêm tiên sinh, thật vinh hạnh khi nhận được tán thành của ngài. Khóe miệng của Kiều Tị Hoàn khẽ cười, còn nói thêm, ở phương án cuối cùng, tôi còn có một phần văn kiện cho ngài đọc qua. Kiều Tị Hoàn ý bảo Doãn Tường. Doãn Tường vội vàng cung kính đặt phần tài liệu màu đen lên trước mặt của Diêm tiên sinh. Đây là tài liệu được Cục Quy hoạch phê duyệt mà chúng tôi đã lấy được lúc 8 giờ sáng nay. Cục Quy hoạch Thượng Hải đã lấy ý kiến phê duyệt, đồng ý phát triển trong hoàn cảnh không phá hư sinh thái khu bảo tồn tự nhiên. Đồng thời, cố thị chúng tôi cũng đưa phương án phát triển khu bảo tồn tự nhiên của mình cho Cục Quy hoạch. Trước khi vào phòng của Diêm tiên sinh đã nhận được tin nhắn của Cục trưởng Trương gửi cho tôi. Ông ấy nói, phương án rất tuyệt, có hứng thú nói chuyện với cố thị chúng tôi. Kiều Tị Hoàn gần từng tiếng, thong dong tự nhiên như vậy. Trong mắt của Diêm lóe lên vẻ thưởng thức trần trụi. Giai đoạn trước, đàm phán phương án phát triển với Hoàn Vũ, vẫn mắc kẹt ở mắc xích, có thể khai phá được khu bảo tồn tự nhiên này hay không. Mà cố thị từ khi bàn luận hợp đồng đến bây giờ, thời gian còn chưa tới một tháng, lại giải quyết sạch sẽ tất cả các lo trước lo sau. Đây quả thật khiến cho ông vô cùng thưởng thức. Đối với một công ty thành đạt mà có sức cạnh tranh mà nói, thảo luận hợp đồng, đầu tiên phải đảm bảo tính hoàn chỉnh của hợp đồng. Luôn xuất hiện nhân tố không ổn định sẽ khiến cho người hợp tác mất đi lòng tin. Kiều Tị Hoàn có thể nghĩ đến điểm này đã là thành công hơn phần nửa, huống chi còn làm thực tế như vậy, khiến cho ông không khỏi thưởng thức thêm vài phần. Mà chính là năng lực kinh doanh và phong cách xử sự lại cực kỳ giống với Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê là một công ty cũng như vậy, thậm chí không có danh tiếng gì ở nước Mỹ, lại lăn lộn thành công ty có thực lực ở bản địa, nắm được bút toán kinh doanh đầu tiên ở nước ngoài của Diêm. Tuổi còn trẻ, bình tĩnh, ổn trọng, lại có gan đấu tranh dữ dội, lúc trước thật sự đã khiến cho Diêm khuất phục, cho tới khi nghe được tin cô mất, khoảng khắc kia ông thật sự hơi tức hận. Mà bây giờ, nếu không phải Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời, thì dự án hợp tác này không có khả năng rơi vào trong tay của Kiều Tị Hoàn của cố thị. Cho dù người phụ nữ này khiến cho ông vô cùng thưởng thức, nhưng mà ông có thể khẳng định, dưới tình huống còn Hoắc Tiểu Khê, ông sẽ không cho những người khác có cơ hội. Khẽ thở dài một tiếng, phương án của cố thị đã xong chưa? Xong rồi, Kiều Tị Hoàn nói, không chỉ hoãn thời gian của Tề Tổng, mời Tề Tổng bắt đầu. Trên mặt của Tề Long Phong kéo ra một nụ cười, nhìn vẻ tăng nhã lịch sự, không hề tức giận một chút nào, nhưng mà cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng thì chỉ có anh ta mới biết. Anh ta cười nói, không thể không bội phục, phương án của cố thị làm thật sự rất hoàn mỹ, cho dù là công ty cạnh tranh, tôi cũng thật lòng bội phục. Hơn nữa, cho dù phương án như thế nào, theo góc độ nhân văn tự nhiên, xuất phát từ điểm mưu cầu phúc lợi cho dân chúng thành phố Thượng Hải, tôi cảm thấy Hoàn Vũ của chúng tôi đã bị đánh bại. Kiều Tị Hoàn mỉm cười nhìn anh ta, mặt không biên sắc. Tề Long Phong nhìn về phía của Diêm, nói từng câu từng chữ, tôi bằng lòng buông tha để cơ hội này lại cho cố thị. Kiều Tị Hoàn liền nhíu mày một cái, trên mặt của Diêm cũng có vẻ mặt hơi khác. Thật ra thì Kiều Tị Hoàn, cô không phải cảm ơn tôi thật sự cảm thấy phương án của cô rất tuyệt. Tôi thua, khâm phục, khẩu phục. Bản thân tôi ở trên thương trường nhiều năm, có lúc đã đặt vị trí của mình lên quá cao, luôn bỏ quên người ở bên cạnh có rất nhiều mắt xích quan trọng thật nhỏ, thật sự phải cần chú ý. Làm công ty ở Thượng Hải, cống hiến vì sự phát triển của Thượng Hải, cống hiến vì môi trường sinh thái sau này của Thượng Hải, không thể hoài nghi, đây là việc tốt không như người khác. mà tôi làm được thật sự là không đạt được yêu cầu của nó. Cho nên chỉ cần là người Thượng Hải mà nói, tôi cũng bỏ phiếu để cho Cố Thị các cô hoàn thành phát triển hạng mục này. Tề Lăng Phong nói những lời này nó được rất tốt đẹp và vô cùng có độ lượng. Nếu như cạnh tranh công bằng, Tề Lăng Phong nhất định hoàn toàn thua. Điều này vốn là không cần phải hoài nghi. Phương án của anh ta quá mức đơn giản, qua loa. Hơn nữa, ở rất nhiều giai đoạn mắt xích nào đó, luôn không chiếm phá được. Khoảng thời gian trước, khi mà Hoắc Tiểu Khê đột nhiên rời đi, anh ta vì ổn định công ty, trong quá trình điều chỉnh mâu thuẫn nội bộ, đã hao tổn quá nhiều tinh lực. Phương án này vốn là do Hoắc Tiểu Khê lưu lại. Lúc ấy đối thủ cạnh tranh vốn không mạnh như vậy. Trình độ chơi phương án nhất định đã đạt được yêu cầu của Diêm Tiên Sinh, cho nên anh ta vốn không có hao tâm tốn sức ở trên phương án này. Anh ta thật sự không nghĩ đến, nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Kiều Tịnh Hoàn, đây quả thật là khiến cho anh ta không kịp chuẩn bị. Phương án không có sức cạnh tranh, nhưng mà phong cách không thể cứ thua như vậy. Miệng anh ta nói thua, được tâm phục khẩu phục, nhưng mà từng câu từng chữ lại tiết lộ ra, anh ta chỉ tán thành cô về điểm xuất phát từ hoàn cảnh sinh thái. Phương án và năng lực của anh ta không hề kém Kiều Tịnh Hoàn, hơn nữa gián tiếp còn tỏ rõ bản thân của mình cũng bằng lòng để đi duy trì hoàn cảnh sinh thái, phẩm chất cao thượng vẫn còn. Mặt khác, anh ta vừa nói như vậy cũng tỏ vẻ ra lòng dạ của mình rất rộng rãi, không tính toán chi li, có thưởng thức, có tiếp nhận, có độ lượng, có đảm lượng, cho dù thua cũng phải quang minh lỗ lạc, khí độ không tầm thường. Bốp bốp bốp, Diêm Tiên Sinh đột nhiên vỗ tay, gật đầu cười nói: trước khi chưa gặp Hoắc Tiểu Khê, tôi vẫn cho rằng mỗi người Trung Quốc đều nhát gan, sợ phiền phức, em mắt thiển cận, cứng nhắc, đần độn. Sau khi gặp được Hoắc Tiểu Khê, tôi liền phát hiện ra, có lẽ Trung Quốc cũng có nhân tài và tiềm lực phát triển không thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, tôi tin chắc rằng tôi sẽ bị thuyết phục tuyệt đối, không phải là hạng mục hời hợt. Tôi rất ít khi thật lòng bội phục một ai đó. Hoắc Tiểu Khê không còn, bây giờ tôi lại phát hiện ra hai người. Kiều Tịnh Hoàn, trên người có bóng dáng của Hoắc Tiểu Khê, mang theo khí thế cần quắc, không thua đấng mẻ dâu. Tề Lăng Phong, tôi đã từng cảm thấy cậu chính là người phụ họa cho Hoắc Tiểu Khê. Tôi bây giờ phát hiện ra, em mắt của Hoắc Tiểu Khê không sai. Năng lực của cậu, khí độ của cậu, về sau chắc chắn sẽ có thành tựu lớn ở trên thương trường. Em mắt của Hoắc Tiểu Khê không sai sao? Kiều Tịnh Hoàn nghe Diêm Tiên Sinh nói, cười đến vô cùng trầm trọng. Em mắt của Hoắc Tiểu Khê không sai, chỉ là không nhìn rõ Tề Lăng Phong. Cho dù lần này không hợp tác cùng Diêm Tiên Sinh, tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể nhận được tán thành của ngài, tôi đã cảm thấy rất mỹ mãn. Trên thương trường còn có rất nhiều cơ hội, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Tề Lăng Phong đứng lên, rất lễ độ, chủ động bắt tay Diêm. Diêm nắm lấy, vỗ vào bả vai của Tề Lăng Phong. Cố gắng lên. Cảm ơn. Tề Lăng Phong cười, buông tay Diêm Tiên Sinh ra, quay đầu nhìn về phía của Kiều Tịnh Hoàn. Chúc mừng cô. Đa tạ. Kiều Tịnh Hoàn cười gật đầu một cái, tay không hề có bất cứ động tĩnh nào. Tề Lăng Phong khựng lại, nhưng không lộ vẻ gì khác, tự nhiên buông xuống. Buổi đấu thầu ngày hôm nay kết thúc, Kiều Tịnh Hoàn, 3 ngày sau soạn lại hợp đồng, mang theo luật sư, chúng ta hoàn thiện thủ tục, Diêm tuyên bố kết quả cuối cùng. Được, cảm ơn Diêm Tiên Sinh. Kiều Tịnh Hoàn chủ động đưa tay, Diêm cầm lấy, cười nói, hy vọng cô vẫn có thể mang đến cho tôi nhiều vui mừng hơn. Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ vậy. Kiều Tịnh Hoàn tự tin gật đầu. Tề Lăng Phong nhìn Diêm và Kiều Tịnh Hoàn bắt tay, nhíu chặt chân mày. Kiều Tịnh Hoàn rất bài xích anh, bài xích đến rõ ràng như vậy. Theo mấy lần biểu hiện của Kiều Tịnh Hoàn, cô hẳn không phải là một người dễ dàng biểu lộ ra cảm xúc của bản thân ở trên mặt như vậy. Đối với cả mình như vậy là đang che giấu cái gì? Thời gian không còn sớm, tôi trở về chuẩn bị chuyện hợp đồng, cũng không chỉ hoãn Diêm Tiên Sinh. Kiều Tịnh Hoàn mở miệng nói. Được, hôm nào chúng ta ăn chung một bữa cơm, cũng nên ăn mừng. Diêm nói với Kiều Tịnh Hoàn rất nhiệt tình. Nhất định. Kiều Tịnh Hoàn mang theo Doãn Tường rời đi, Tề Lăng Phong cũng mang theo Sở Dĩ Hoan rời đi cùng. Mọi người cùng nhau đi vào trong thang máy, 4 người, một không gian yên tĩnh. Kiều Tịnh Hoàn, có một lần nữa khiến cho tôi lòng mắt mà nhìn. Tề Lăng Phong gần từng câu từng chữ, thậm chí cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịnh Hoàn không hề để ý, nở nụ cười. Có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn, tôi đã sớm hoài nghi, tôi không thể thuận lợi chạy đến đây. Tôi vẫn nghĩ, có lẽ là vận khí của tôi tốt hơn người khác một chút mà thôi. Vận khí, Tề Lăng Phong xì mũi coi thường. Cho dù là như thế nào, tất cả thành quả này tôi đều phải trở về cảm tạ Cố Tử Hàn. Kiều Tịnh Hoàn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tề Lăng Phong, anh đã nói sẽ có hạng mục khác hợp tác với Cố Thị, đừng quên tìm tôi, anh đã nói. Được, Tề Long Phong hung hăng cắn môi, ánh mắt lạnh đến phát rét. Tức giận chứ, bị người ta đùa giỡn như vậy, tính kế như vậy, không cam lòng đi. Ha, như vậy, anh ta có từng nghĩ đến năm ngoái Hoắc Tiểu Khê bị anh hãm hại, bị anh làm cho thảm như vậy hay không? Anh có từng nghĩ đến tất cả cảm nhận của cô khó chịu, cô không cam lòng, cô bị sỉ nhục, cô đã tự trách, cô hận không thể thất cổ của anh ta, giết chết anh ta hay không? Sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu. Nhưng mà không sao, không quan trọng. Tề Long Phong, tôi sẽ để cho anh tự trải nghiệm. Không gian đột nhiên trầm mặc, thang máy một đường đi xuống. Khoảng khắc khi cửa mở, Tề Long Phong đã sải bước đi ra, tốc độ rất nhanh, vẻ mặt như vậy chắc là đã dẫn đến phát run đi. Sở Dị Huân mang giày cao gót, rất là ra sức để đuổi theo bước tiến của anh ta. Khóe miệng Cửu Tình Hoàn nhếch lên, mang theo Doãn Tường đi theo một hướng khác. Hai người ngồi ở trên xe, Doãn Tường hỏi, về công ty sao? Đi đội cảnh sát giao thông trước, Cửu Tình Hoàn mở miệng. Hả? Doãn Tường liền buồn bực. Theo lý, đàm phán thành công một vụ làm ăn như vậy, không nên lập tức trở về tranh công sao? Suy nghĩ của Cửu Tình Hoàn lại hoàn toàn khác với người bình thường. Đi đội cảnh sát giao thông, có một số việc, Cửu Tình Hoàn mở miệng một lần nữa. Doãn Tường gật đầu, lái xe về phía đội cảnh sát giao thông. Cậu ở trên xe chờ tôi. Nếu lại một câu, Cửu Tình Hoàn đi vào đội cảnh sát giao thông. Cậu đi đến từng phòng làm việc, bước chân dừng ở cửa phòng lấy khẩu cung. Cửu Tình Hoàn mí mí môi đi vào, hỏi một nhân viên làm việc. Xin hỏi, vụ án giao thông ở ngã tư Hoàn Thị sáng nay đã xử lý như thế nào? Câu hỏi cái này làm gì? Cảnh sát nhân dân nhíu mày hơi nhẫn nhịn. Tôi là người đã gọi 110 báo án, bởi vì lúc ấy có việc gấp nên đã vội vàng rời đi. Tôi muốn hỏi, hiện trường xử lý có người thương vong hay không? Tài xế như thế nào? Cho dù như thế nào, lúc ấy mình đã báo cảnh sát rồi rời đi, cũng cảm thấy hơi lo lắng. Cửu Tình Hoàn nói xong, trước mặt tỏ vẻ áy náy. Ồ, hiện giờ dân thành thị lại nhiệt tình như vậy, thật sự là rất hiếm thấy rồi. Nhân viên cảnh sát liền cảm thán, lật xem tài liệu của vụ án hôm nay. Bây giờ công dân cũng rất lạnh lùng, giống như chỉ sợ gắp than lên người của mình, rất ít khi ra tay từng chợ. Cô chờ một chút, tôi sẽ xem giúp cho cô. Chắc cũng đã giải quyết xong, tôi cũng có ấn tượng. Vậy thì làm phiền anh, Cửu Tình Hoàn cười, giống như vì lôi kéo làm quen với cảnh sát, nói tiếp. Thật ra, vẫn rất có nhiệt tình, chỉ có điều tất cả mọi người đều hơi sợ mà thôi. Trên Internet, sự kiện người giả vờ bị tai nạn ra ánh sáng quá nhiều. Cũng đúng, nhưng mà, cảnh sát chúng tôi cũng không phải đủ ngốc, người có phải giả vờ bị đụng hay là không, còn không điều tra ra được hay sao? À, tôi tìm được rồi. Nhân viên cảnh sát vừa nói, vừa nhìn tài liệu, lấy ra, mở ra nhìn một chút. Là vụ án giao thông bình thường, tài xế không có chất cồn, nói là lúc ấy thắng xe không ăn, nên đã va chạm phải, xe hư hỏng khá nhiều, nhưng mà người không bị tổn thương, đã được đưa đến công ty bảo hiểm. À, như vậy thì tốt rồi. Cửu Tình Hoàn cười cười, nhìn qua như là vô ý, nghịch điện thoại di động. Nhưng mà thật ra thì đang dùng di động chụp được bản sao bằng lái xe của tài xế. Trên phía trên của bảng lái là có tình hình cơ bản của tài xế. Có thể có được điểm này, tìm người sẽ dễ dàng hơn. Chụp xong, Cửu Tình Hoàn không để lại dấu vết, bỏ vào trong túi sách, khóe miệng vẫn còn tươi cười nói. Khổ cực cho các anh, tôi đi về trước. Ừ, nhân viên cảnh sát gật đầu, trong lòng vẫn còn đang cảm thán. Cô gái này không chỉ có dáng rất đẹp, tấm lòng còn lương thiện, thật sự là một cô gái tốt khó tìm. Cửu Tình Hoàn không biết nhân viên cảnh sát nghĩ cái gì, bây giờ cô đã lấy được đồ của mình là được rồi. Cô nắm chặt tay, trở lại trong xe con, quay đầu nói với Doãn Tường. Về công ty. Vâng, Doãn Tường lái xe. Hai người đi thẳng tới tòa nhà của Cố Thị. Cửu Tình Hoàn đi tới phòng làm việc của chủ tịch Cố Thị, Cố Diệu. Cố Diệu nhìn cô, hỏi, như thế nào? Cho dù ở trên mặt không có vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng từ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được vẻ nóng nảy của ông. Lấy được hạng mục, Diêm tiên sinh cuối cùng đã lựa chọn hợp tác với chúng ta. Cửu Tình Hoàn gọn gàng dứt khoát nói. Cố Diệu thở phào một hơi, cả người trong nháy mắt đã vui mừng trở lại. Ông đứng lên từ trên ghế làm việc bằng da. Làm tốt lắm, Cửu Tình Hoàn, con thật sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cha. Cửu Tình Hoàn cười cười gật đầu, cảm ơn cha. Phương án hợp đồng cuối cùng như thế nào? Vốn là không có thay đổi gì khác, Diêm tiên sinh hoàn toàn hiểu được phương án của chúng ta. 3 ngày sau, để cho con soạn lại hợp đồng, mang theo luật sư đi ký tên. Nếu ông ấy nói như vậy, là thi hành theo phương án của chúng ta. Rất tốt. Cố Diệu vui mừng không ngậm được miệng, trong miệng còn không ngừng lặp lại. Rất tốt, rất tốt. Cửu Tình Hoàn phụ họa mỉm cười. Cố Diệu, một người tung hoành hàng năm ở trên thương trường, cũng có lúc không che giấu được tâm tình của mình một chút nào. Nghĩ đến, thật sự là đã vượt qua dự liệu của mình, hơn nữa còn rất nhiều. Đúng rồi, còn Tề Lăng Phong, Cố Diệu đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói. Anh ta sao, đi về rồi, có không kiềm chế được hay không? Chắc là có chứ, anh ta tỏ vẻ không sao cả, chỉ có điều theo lẽ thường, hạng mục mình đã theo lâu như vậy, hơn nữa còn là một hạng mục lớn đã bị người ta cướp đi, tâm tình cũng không được tốt lắm. Cư Tinh Hoan liền nói, Cố Diệu cười lại càng thêm thoải mái. Thật là đáng đời, những năm đó, khi cha tìm nó hợp tác, nó lại không nể thân tình, hoàn toàn từ chối cha. Bây giờ, đáng đời nhận được cái kết cục này, một nhân vật nhỏ chắc còn không để nó vào trong mắt. Nó ngược lại, thật sự coi trọng bản thân, về sau xem nó còn có dám trong mắt không có người nữa hay không. Kiều Thị Hoàn cười cười, không nói cái gì. Người đã từng không hợp tác với Cố Thị là cô, Hoắc Tiểu Khê. Cô không thích phong cách làm việc trên thương trường của Cố Diệu, sợ hãi, rụt rè, không muốn thua thiệt, chuyện gì cũng đều mơ tưởng đến chiếm tiện nghi. Có lúc cách làm việc cũng không quang minh lỗi lạc, cô vẫn luôn không thích giao thiệp với những người như vậy. Cho nên khi Cố Thị nói đến chuyện muốn hợp tác, cô thậm chí không một chút suy nghĩ, đã một lời từ chối. Cô hung ác, nó như chặt đinh chém sắt. Tất cả các hạng mục của Cố Thị, từ chối tất cả, không cần báo lại cho cô. Cũng tốt, hiện giờ mũi nhọn của Cố Diệu đều nhằm vào Tề Lăng Phong. Về sau, cô muốn đối phó với Tề Lăng Phong, rõ ràng còn có chỗ tốt, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tề Lăng Phong, người này sẽ xử sự như thế nào? Là một người khéo đưa đẩy như vậy, hẳn là không nghĩ ra đi. Cô cắn môi, nhìn Cố Diệu, hỏi rất nghiêm túc. Cha, nếu hợp đồng đã được, có phải là cho nên thực hiện cam kết của mình rồi không? Cố Diệu thật ra vẫn đang thoải mái, giọng tự nhiên, cực kỳ ôn hòa, lông mày khẽ nhíu. Con thật sự muốn đi làm ở Cố Thị. Kiều Tinh Hoàn gật đầu, con rất muốn. Cố Diệu nhìn cô. Kiều Tinh Hoàn là nhân tài, đó là điều dễ hiểu. Cho dù có phải có người nào đó đang âm thầm giúp đỡ cô hay không, nhưng mà cô thật sự đã lấy được thưởng thức của ông. Cố Thị cần nhân tài tới để đổi mới. Kiều Tinh Hoàn chính là người tồn tại như vậy. Chỉ có điều, ông khẽ nhíu mày một cái. Công ty Cố Thị là sản nghiệp gia tộc của người nhà họ Cố đã chuyển xuống. Ông vẫn coi nó như mạng của mình. Hơn nữa, năm đó vì lấy được Cố Thị mà ông cũng đã làm rất nhiều chuyện không từ thủ đoạn nào, lấy được cũng vô cùng khổ cực. Đương nhiên không muốn để cho người khác dòm ngó nửa phần. Nếu Kiều Tinh Hoàn có lòng khác vụng trộm động tay động chân gì đó với Cố Thị, ông trầm mặc vẫn không mở miệng. Kiều Tinh Hoàn nhìn dáng vẻ của Cố Diệu không nhịn được nữa mở miệng nói, cha, con chỉ là đơn thuần muốn đi làm mà thôi. Khi ở trong ngục con đã nghĩ rất nhiều, trước kia không hiểu chuyện lắm, luôn khiến cho cha mẹ phải tức giận. Bây giờ đã ra tù, con muốn sống thật tốt qua ngày, cống hiến vì nhà họ Cố. Nhưng ở trong nhà có mẹ và em dâu, chuyện họ quản lý chuyện trong nhà đã là một đạo lý rõ ràng, con không chỉ không thể giúp được một tay, ngược lại có lúc sẽ biến thành khéo quá hóa vụng. Cho nên bây giờ con có thể nghĩ tới duy nhất chính là đến công ty làm việc. Hơn nữa Tử Thần cũng đã nói, nếu như có thể thì anh hy vọng con đi làm trước. Anh ấy nói anh ấy không hy vọng con ngày ngày về lấy anh ấy, cả hai thiếu rất nhiều cảm giác mới mẻ. Kiều Tinh Hoàn nói rất xúc động, còn kéo cả Cố Tử Thần vào. Thật ra thì Cố Tử Thần người kia mới sẽ không quản sống chết của cô. Nhưng cho dù như thế nào, Cố Tử Thần là con ruột của Cố Diệu, cho dù con ruột nói như thế nào cũng phải tham khảo một chút mà thôi. Ý tưởng của cô chỉ là đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ đến câu nói kia lại là thành điểm mấu chốt. Cố Diệu cho mày, lời của Kiều Tinh Hoàn nói rất êm tai, ông nghe ở trong lòng cũng thoải mái, nhưng mà tuyệt đối không phải là một nguyên nhân quan trọng khiến cho ông đồng ý cho Kiều Tử Hoàn đến công ty làm. Ông chỉ nghe Kiều Tử Hoàn nói đến Cố Tử Thần. Từ lần đầu tiên khi Kiều Tử Hoàn nói là muốn vào công ty làm, ông đã trưng cầu ý kiến của Cố Tử Thần. Lúc ấy, Cố Tử Thần còn nói, tùy ông. Tùy ông, thật ra chính là ngầm cho phép. Nếu như không đồng ý, thì Cố Tử Thần sẽ là một lời phản đối. Mà nó không phản đối đã chứng minh Kiều Tử Hoàn ít nhất sẽ không tồn tại uy hiếp. Cố Diệu thở dài, nói với cả Kiều Tử Hoàn, con đã nói đến mức này rồi, nếu cha không đồng ý, thì có thể cha thật sự không có nhân tính. Vốn là đi làm cũng không phải là một chuyện lớn gì, hơn nữa con cũng có hứng thú, cha cũng không có ý kiến gì. Cảm ơn cha, con nhất định sẽ làm việc thật tốt, nhất định. Kiều Tử Hoàn vội vàng cảm tạ thành khẩn đó. Cố Diệu nở nụ cười, con muốn làm cái gì, chức vụ gì? Con có thể tự mình chọn lựa. Con có thể nói một chút ý tưởng của con, cha có thể suy tính. Con vẫn có hứng thú với lập kế hoạch thị trường. cho nên vẫn muốn ở trong phòng thị trường. Cơ nghe nói Tần văn phòng thị trường đã được thăng chức làm quản lý. Lấy cương vị của ông ta, theo lý cần phải bố trí một trợ lý quản lý phòng thị trường. Vị trí này còn trống, Cơ hy vọng có thể ngồi vào làm việc ở đó. Khoảng khắc kia, Cố Diệu hình như hơi vui mừng. Tiêu Tiểu Hoàn không đòi cho mình một vị trí quyền lợi đặc biệt lớn, ví dụ như là trợ lý tổng giám đốc hoặc là phó tổng giám đốc. Những chức vụ này đều đang còn trống. Con bé có thể bắt đầu lại từ đầu như vậy, chứng minh con bé không phải là một kẻ kiêu ngạo, cũng không phải là một người có dạ tâm lớn. Hơn nữa, chức vụ kia, ông đã từng cân nhắc qua, nếu như Kiều Tịch Hoàn thật sự lấy được hợp đồng này, ông cũng sẽ để cho con bé ngồi vào ở đó. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện gì của công ty, có thể phát huy năng lực tiềm tàng của con bé. Ông đã định vị trí đó cho con bé. Người con dâu này thật sự càng ngày càng khiến cho ông hài lòng. Ông gật đầu một cái. Được, cha đồng ý. Cảm ơn cha. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, vẻ vui mừng hiện ra ở trên mặt. Làm rất tốt, đừng phụ kỳ vọng của cha với con. Vâng, con nhất định sẽ làm tốt, Tiêu Tinh Hoàn bảo đảm. Nội trong ngày hôm nay, cha sẽ gửi tài liệu nội bộ về việc con nhận chức cho bộ phận. Trong khoảng thời gian này, con cũng đã cực khổ rồi. Cha cho con nghỉ một buổi chiều, cho về nghỉ ngơi thật khỏe, dưỡng sức một chút. Cố Diệu thân thiện mà mở miệng. Cha, con có một yêu cầu quá đáng. Tiêu Tinh Hoàn nhìn ông. Hả? Trong khoảng thời gian này, cực khổ không chỉ có một mình con, bao gồm tất cả thành viên ở trong tổ hạng mục. Con đã từng vì khích lệ tính tình tích cực của bọn họ, trừ phần thưởng nói trên công văn ra, con còn đồng ý một chút yêu cầu của bọn họ. Hy vọng là cha có thể nể con mới đến công ty vì để ổn định lòng người, thực hiện cam kết của con với bọn họ. Cố Diệu ngược lại cảm thấy cũng không sao cả. Tiền lẻ này vốn cũng không đáng giá nhắc đến khi mà so sánh với một bao lớn tiền hạng mục, cho nên vô cùng thoải mái mà nói. Con nói đi. Lần trước, phòng tài vụ theo cha phát một khoản tiền cho con. Con rút lại một chút, con muốn dùng số tiền kia làm phần thưởng cho các thành viên trong tổ. Mặt khác, con đã cam kết cho Doãn Tường thăng chức để cho Amil nghỉ phép có lương. Có thể, con trực tiếp báo cáo cho các phòng ban có nhân viên liên quan là được, nên thường một người cũng không được thiếu. Mặt khác, nửa ngày nay con muốn xin nghỉ cho các nhân viên ở trong tổ, buổi chiều con muốn mang bọn họ đi ăn mừng một chút. Kiều Tịch Hoàn nói, phê, Cố Diệu vô cùng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn cười thật ngọt ngào. Rất cảm ơn cha, vậy thì con không quấy rầy ngài, con đi trước. Đi đi, đừng uống nhiều quá. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng Cố thị. Con biết rõ. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, chờ thang máy. Cô cầm điện thoại gọi Mưu. Trưởng ban Kiều, em nghe Doãn Tường đã nói rồi, bây giờ không phải là chị mang em đi Hồng Kông shopping sao? Mưu là một người tương đối sáng sủa, rất thích nói giỡn với cô, đặc biệt là cái chuyện hỉ đại phố bồn. Đừng nóng lòng, chuyện đáp ứng với em một phần cũng sẽ không thiếu. Bây giờ em báo cho tất cả thành viên ở trong tổ của chúng ta tập hợp ở dưới lầu, buổi chiều nay sẽ mang mọi người đi chơi. Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn cũng rất tốt. Trước kia cũng như vậy, hết xong một hạng mục đều muốn khao bản thân một chút, khao người hỗ trợ một chút, như vậy mới có thể kích thích tất cả mọi người đều phấn đấu. Buổi chiều tụi em có việc phải làm mà, Mưu nói. Em không muốn toàn bộ tiền thưởng chuyên cần tháng này mất đi như vậy đâu. Chị vừa mới xin chủ tịch cho nghỉ buổi chiều, ngài đã sảng khoái phê duyệt. Cho nên, cho dù là chơi, thì tiền chuyên cần của tất cả mọi người đều vẫn còn đó. Lại nói, em không cần nhỏ cái mũi nhỏ trong mắt như vậy được không? Tiền thưởng của hạng mục này đi xuống, cũng còn hơn toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của em đến gấp 100 lần đi. Mưu trầm mặc một lúc, đột nhiên bộc phát. Hình như là như vậy, em lập tức thông báo với những người khác. Nó vô sau, tuyệt đối có mặt đúng giờ. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn hạ xuống. Được. Đúng lúc này thang máy đã đến. Cô cúp điện thoại, nụ cười ở trước mặt vẫn còn. Bên trong thang máy có một người đàn ông đi ra, Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn nét mặt còn tươi cười như hoa của cô, trong mắt liền căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không quan tâm, cứ đến hào phóng vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn, lần này rượu võ giống ai rồi hả? Giọng của Cố Tử Hàn trân trọng từng câu từng chữ. Chỉ có vận khí tốt mà thôi, nhưng mà thành công cuối cùng là chuyện đáng để cao hứng. Kiều Tịch Hoàn nói như là một chuyện đương nhiên. Cố Tử Hàn liền cười lạnh. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy đâu, tự giải quyết cho tốt đi. Bỏ lại những lời này bỗng nhiên rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, xoay người đi vào trong thang máy. Cô nhất định tự biết mình, không tự biết mình không phải là anh ta sao, Cố Tử Hàn. Ở dưới lầu của Cố thị, khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở cửa thì mọi người đã đứng chờ đợi ở tại nơi đó rồi. Tiêu Thị Hoàn nhếch môi cười lên một tiếng, vẫn như cũ. Cô lên tiếng mạnh mẽ vang dội, phân phó gọn gàng dứt khoát cho mọi người. Doãn Tường cùng Âu Dương lái xe. Tôi cùng Miu ngồi với Doãn Tường, A Miu ngồi với Âu Dương. Vâng, chỉ trong nháy mắt, mọi người tựa như đã trở lại hình thức của tổ theo hạng mục, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cực kỳ ăn ý. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đều ở trên đường, tiến thẳng tới nhà hàng đỉnh Hạo Hãn. Hạo Hãn vừa mới bắt đầu mở cửa kinh doanh, vào buổi chiều người tới đây tương đối hơi ít, nhưng vẫn còn sôi động hơn gấp trăm, gấp mười lần so với những hội sở bình thường khác. Mấy người đi tới đây đều rất hưng phấn, cứ rêu ra rêu riết, tất cả mọi người, tâm tình của ai nấy đều cảm thấy có chút vui vẻ hơn. Kiều Trị Hoàn đi về phía nhân viên phục vụ. Tôi muốn đặt một phòng riêng để ăn cơm. Dạ, nhân viên phục vụ gật đầu. Tiểu thư, cần một phòng như thế nào? Phòng hạng bạc, loại 3A, Kiều Trị Hoàn nói. Xin lỗi tiểu thư, đó là khu chỉ dành riêng cho khách VIP của chúng tôi. Chỉ có khách hàng cực kỳ thân thiết thì mới có thể được đặt phòng ở đó. Xin hỏi, tiểu thư có thể đưa ra thẻ hội viên VIP được hay không? Chúng tôi sẽ căn cứ cấp bậc của ngài để tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu thư phục vụ nói rất lễ phép, giọng nói cũng vô cùng ôn hòa. Ở nhà hàng đỉnh Hạo Hãn này, vị trí ngồi của các khách hàng từ cấp bậc hạng trung trở lên đều được chia thành phòng hạng vàng, phòng hạng bạc. Còn như ở khu bình thường thì những người khách khác được ngồi rất thoải mái. Khách hàng ngồi ở khu bình thường thì không được hưởng những chế độ đãi ngộ đặc biệt. Còn những khách hàng ngồi ở khu vực VIP trở lên thì sẽ căn cứ theo từng cấp bậc khác nhau. Kiều Thị Hoàn mím đôi môi lại một chút, liền hỏi. Thẻ hội viên tôi bị mất rồi. Khi tôi lập thẻ hội viên có điền số điện thoại và một số thông tin cơ bản khác, tôi viết ra cho cô. Cô có thể thẩm tra đối chiếu so sánh được không? Có thể à? Nhân viên phục vụ cười. Kiều Thị Hoàn ghi lại những thông tin ngày trước mà Hoắc Tiểu Khê đã kê khai, đưa lại cho nhân viên phục vụ. Người nhân viên phục vụ thẩm tra đối chiếu lại với thông tin ở trên máy vi tính, xong xuôi rồi nói: Tiểu thư, những thông tin mà ngài đã cung cấp đều đồng nhất với thông tin đã được lưu lại ở đây. Ngài là khách hàng thuộc hội viên VIP hạng bạc của chúng tôi, tôi sẽ lập tức đặt cho ngài loại phòng 3A. Thêm nữa, vì thẻ hội viên của ngài đã bị mất, ngài có cần tôi mở lại cho ngài một tấm thẻ hội viên khác miễn phí hay không, để ngài có thể dùng? Không cần đâu, tôi cảm thấy cũng không có cần thiết phải phiền toái như vậy. Kiều Thị Hoàn nói với vẻ như không sao cả. Được, nhân viên phục vụ nói rất lễ độ, sau đó cầm ống nói lên điện thoại ở trên quầy bar. Hiện tại có hội viên VIP đang chờ được đón đến phòng bạc loại 3A, xin mời nhân viên phục vụ khu đó tới đón khách hàng. Không bao lâu, một nam nhân viên phục vụ có dáng dấp cao lớn, đẹp trai, anh tuấn xuất hiện ở cửa, khóe miệng nở một nụ cười nhìn rất rực rỡ, lễ độ chào hỏi mấy người bọn họ, sau đó hướng dẫn cho mọi người đi vào trong phòng bao. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Trong phòng bao, tổng cộng cả thảy có 5 nhân viên phục vụ. Đối với những hội viên VIP hạng bạc, yêu cầu được đặt ra chính là một khách hàng phải được một nhân viên phục vụ. Mư vừa ngồi xuống vị trí, liền nhìn đông nhìn tây, ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng sáng biếc. Không nhịn được, lôi kéo A Miu ngồi ở bên cạnh hỏi một câu. Miu Nhi, trước kia cô đã tới chỗ này chưa? Đã tới rồi, nhưng mà tôi không biết rằng ở bên trong vẫn còn có những chỗ như bồng lai tiên cảnh thế này. Tôi đã từng đến đây thật, nhưng cũng chỉ là chờ ở bên ngoài mà thôi. Khung cảnh tráng lệ như vậy, thiếu chút nữa đã mau chóng làm mù mắt của tôi rồi. A Miu nói với vẻ rất khoa trương. Ừ, tôi cũng vậy. Nếu không thì chúng ta tự mình chụp một tấm ảnh đi, cũng coi như là chúng ta được một lần nhìn thấy một mặt vĩ đại khác của xã hội, A Miu đề nghị. Đúng đúng, nhất định phải tự chụp một kiểu. Mưu lấy điện thoại di động ra. Đừng tự chụp ảnh ở đây, Kiều Tình Hoàn kêu lên. Đã tới những chỗ như thế này, mọi người cũng không nên tuyên truyền gì ra bên ngoài hết, cũng không nên hỏi tôi nguyên nhân là vì sao, chẳng qua là một chút chuyện riêng mà thôi. Vậy sao? Mưu cùng A Miu có một chút mất mát. Kiều Tình Hoàn chọn các món ăn, sau đó được thực đơn cho nhân viên phục vụ. Đừng như vậy, chúng ta tới đây là để ăn mừng. Chẳng qua là cảm thấy có một chút đáng tiếc, lần sau không chừng chẳng còn có cơ hội để được tới đây nữa, Mưu nói một câu. Khi mới bắt đầu vào nơi này, mọi người cũng có một chút hiếu kỳ, hưng phấn, nhưng hiện tại, khi tỉnh táo lại thì cũng biết, loại phòng bao như thế này cũng không phải bất cứ hạng người bình thường nào cũng có thể tiến vào. Chỉ cần nhìn những đồ vật trang trí, có giá trị liên thành xung quanh căn phòng bao này một chút, nhìn tấm thảm trải sàn cao cấp đang đạp ở chân lên một chút, nhìn bát đũa đang đặt ở trên bàn ăn này một chút thôi, cũng đã đủ hiểu. Mưu, Kiều Thị Hoàn nhìn cô, Tôi đã quyết định chiêu mộ cô làm thuộc hạ của mình để làm việc. Về sau này, không chừng cô còn có cơ hội tới đây nhiều lần nữa đấy. Thật sao? Miu rất hưng phấn. Dĩ nhiên, Cực Tịnh Hoàn gật đầu. Trong nhiều người ở đây, Miu là người Cực Tịnh Hoàn thấy ưng ý nhất. Thật ra thì Doãn Tường cũng không tồi, nhưng mà bản thân Doãn Tường trong tương lai rất có triển vọng phát triển. Cực Tịnh Hoàn không muốn làm thui chột tài năng của Doãn Tường. Về phần Âu Dương cùng A Miu, có thể nói hai người này tương đối bình thường hơn một chút, không có gì đặc biệt xuất sắc hơn những người khác lắm. Thêm nữa, bọn họ rõ ràng không có những theo đuổi và khát vọng đặc biệt lớn. Cho nên, Cơ Đình Hoàn cảm thấy, đối với hai người bọn họ, trước mắt vẫn có thể để ở cương vị hiện tại của mình để rèn luyện thêm một chút. Nếu như sau này có cơ hội thì hãy nói sau. Chúng tôi đây thì sao? Amil có một chút ghen tị. Về Doãn Tường, tôi sẽ trợ giúp cho cậu ấy được thăng chức. Dĩ nhiên, như vậy thì không thể tiếp tục ở lại đây làm thuộc hạ của tôi được. Về phần cô và Âu Dương, tôi cảm thấy rằng hiện tại hai người có thể vẫn ở trên cương vị của mình để tiếp tục làm công việc sáng tạo. Ở chỗ của tôi, trước mắt còn thiếu một người làm thư ký. Kịch Hoàn có chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Vậy sao? A Miu liền chút mỏ. Miu Nhi, cô đừng có như vậy. Cô nên suy nghĩ một chút việc mình có thể nghỉ phép hưởng lương 15 ngày. Có thể dẫn bảo bối của mình tiết ra ngoài để vui vẻ chơi thoải mái đi. Miu an ủi. Thật ra thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rất rõ ràng. Chỉ cần là trưởng ban Kiều ra quyết định, bất cứ một ai cũng không thể phản kháng lại được. Cũng được. Cho nháy mắt, Amil đã trở lại bình thường. Trường Ban Kiều sẽ xin phép cho tôi chứ? Đã xin phép rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo bộ phận tổng hợp, sau đó ở bên ấy sẽ liên lạc với cô. Bây giờ cô có thể an tâm với kế hoạch du lịch của mình được rồi. Cảm ơn Trường Ban Kiều. Âu Dương cũng vậy. Cậu hãy cùng bạn gái của mình chuẩn bị cho cuộc đi chơi sau tân hôn đi. Nhiều ngày qua, cậu cũng đã cực kỳ mệt mỏi để giải quyết công việc như vậy rồi. Cũng nên tự thả lỏng cho bản thân mình một chút. Kiều Đình Hoàn nói. Vâng, cảm ơn trưởng ban Kiều. Doãn Tường, mới vừa rồi tôi đã nói, tôi sẽ giúp cho cậu được thăng chức, đến lúc đó bên bộ phận tổng hợp cũng sẽ liên lạc với cậu. Cảm ơn trưởng ban Kiều, Doãn Tường vội vàng nói cảm ơn. Còn chiếc túi của Mưu, tôi đã sai người đi mua cho cô rồi, sáng ngày mai sẽ tới tay của cô. Kiều Đình Hoàn nói, coi như là tôi đã thực hiện xong xuôi toàn bộ những gì mà lúc ban đầu tôi đã hứa với mọi người. Cảm ơn trưởng ban Kiều, bốn người chăm miệng một lời. Cần phải cảm ơn chính là mọi người thì mới phải, cũng là do mọi người đã đáp ứng đầy đủ mọi thứ rất tốt. Cực Tịnh Hoàn cong môi cười lên một tiếng. Cho nên vì chính bản thân chúng ta, mọi người trước cạn một chén. Nào, cạn chén. Mọi người cầm ly lên ngửa cổ uống hết. Thứ rượu mà bọn họ vừa uống là rượu Lạp Phi 82 năm. Một bình rượu này cũng để cho 1-2 tháng tiền lương của bọn họ rồi. Không khí ăn uống ở trong bữa tiệc rất tốt. Mọi người ở chung một chỗ cũng đã tạm thời quên đi mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Tất cả mọi người ai cũng đều uống với nhau rất nhiệt tình. Cũng đã lâu lắm rồi, từ trước tới giờ cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người đều điên cuồng đến như vậy. Sau một khoảng thời gian dài đã bị đè nén nặng nề dài dằng dặc vừa qua, giờ đây rốt cuộc bọn họ đã có thể được phóng thích hoàn toàn ra ngoài như vậy. Ở một phòng bao VIP chuyên dụng khác, Tiêu Dạ nhấp ngụm rượu nhướng mày. Cậu nói có người dùng thông tin của Hoắc Tiểu Khuê để đặt phòng bao hạng bạc sao? Vâng, tôi cũng vừa đi đến quầy bar ngồi tán gẫu một lát cùng với tiểu thư ở quầy Lễ Tân một chút. Trong lúc nói chuyện, lại vô tình nghe được tiểu thư Lễ Tân nói đến cái tên Hoắc Tiểu Khê, cho nên tôi đã tùy tiện hỏi thăm một chút. A Bưu cùng kính kể lại. Tiêu Dạ nhướng nhướng đầu lông mày lên. Đặt phòng bao là loại nào? Phòng 3A. Người đặt phòng kia là một người có hình dáng như thế nào? Tôi đã đặc biệt lưu ý một chút, chính là Kiều Tịch Hoàn, người lần trước đã tới tìm ngài. A Bư đi theo bên cạnh Tiêu Dạ đã nhiều năm, coi như là một thủ hạ đắc lực nhất của Tiêu Dạ, dường như chỉ thoáng một cái cũng đã hiểu ngay Tiêu Dạ đang nghĩ một cái gì. Kiều Tịnh Hoàn sao? Trong mắt của Tiêu Dạ liền căng thẳng. Rốt cuộc người phụ nữ này là thần thánh ở phương nào? Ban đầu anh đã điều tra qua, xác thực về bản thân con người Kiều Tịnh Hoàn này có thể nói cô là một con người rất kín đáo, trầm mặc. Về bối cảnh của Kiều Tịnh Hoàn từ nhỏ đến lớn, anh đã phải điều tra rất rõ ràng, nhưng mà cho dù so sánh như thế nào đi nữa, anh cũng cảm thấy hiện tại nhìn thế nào thì người phụ nữ này vẫn có cái gì đó không được đúng lắm. Cho dù là ở trong ngục giam suốt 3 năm qua, mỗi ngày đều có những chuyện quỷ khóc thần sầu xảy ra đi nữa, sự biến chuyển của con người không thể nào lớn đến như vậy được. Lông mày của Tiêu Dạ hơi nhíu trở lại. Quả thật, đúng là chưa bao giờ anh lại có thể nhìn không thấu được một người như vậy. Kiều Tịnh Hoàn, rốt cuộc cô là địch hay là bạn? Trong phòng hạng bạc 3A, Trong phòng bao lúc này đã hỗn loạn một mảnh, Kiều Tình Hoàn cũng đã uống hơi nhiều. Cô chống cằm nhìn Miu và A Miu đã uống đến mức bộ dáng tự như quần ma loạn vũ. Nhìn Doãn Tường và Âu Dương, hai người tay tiếp tục vai ở chung một chỗ nói hưu nói vượn. Đột nhiên cô cảm thấy tâm tình của mình rất tốt. Thật lâu rồi cô không có loại cảm xúc này, cảm giác được mình đã làm được thành công một chuyện. Sau đó mang theo thân tín của mình cùng nhau ăn mừng, thật là tuyệt. Trước kia Tề Long Phong sẽ nói ở bên tai của cô: Tiểu Khê, chớ có nhìn cái kiểu hết hy vọng như vậy, uống quá nhiều sẽ làm cho trong lòng khó chịu lắm đấy. Cô liền nói: Thì bây giờ đã hết hy vọng rồi, đối với anh cũng giống như vậy. Trong mắt cô rũ xuống u ám. Kiều Tình Hoàn thoáng nở một nụ cười khổ sở. Rất nhiều người nói khi mà say rượu người ta có thể quên đi rất nhiều chuyện không vui, nhưng lại càng làm cho có nhiều người biết sâu hơn, dùng rượu để mà tiêu sầu, khi sầu lại càng nhiều hơn. Một khắc kia sẽ lại nghĩ đến nhiều hơn, mà nghĩ nhiều hơn thì trái tim sẽ đau đớn hơn, đau đớn nhiều hơn nữa. Cô cầm lấy ly rượu ở trước mặt, uống từng hớp rượu đỏ còn lại ở trong ly, cho đến giọt cuối cùng. Uống xong toàn bộ ly rượu đó, Kiều Tình Hoàn từ bàn cơm đứng lên cũng đã có một chút siêu vẹo lảo đảo. Nhân viên phục vụ vội vàng đi lên trước: Tiểu thư, ngài không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu, Kiều Tình Hoàn xua xua tay. Các người trông nom cho bọn họ thật kỹ, nếu say hãy đưa bọn họ trở về. Vâng, nhân viên phục vụ. Bây giờ ngài phải rời đi trước sao? Ừ, trước tiên tôi muốn đi thanh toán hóa đơn một chút. Vâng, xin hỏi ngài thanh toán bằng thẻ hay là trả bằng tiền mặt? Thanh toán bằng thẻ. Kiều Tình Hoàn đưa chiếc thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ, mật mã của thẻ là... Được à, tôi sẽ lập tức trở về. Nhân viên phục vụ rời đi, sau đó rất nhanh từ ở bên ngoài đã đi vào, đưa cả hóa đơn và thẻ trả lại cho cô. Để tôi đưa ngài trở về. Đây chính là phong cách phục vụ của khách hàng VIP. Khách uống say, nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm đưa người trở về. Không cần đâu, tự tôi trở về là được. Kiều Tình Hoàn đi ra bên ngoài phòng bao. Lúc này trước mặt của Kiều Tình Hoàn có một chút choáng váng, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, chưa bị say đến mức không thấy rõ được phương hướng. Kiều Tình Hoàn đi ở trên hành lang của nhà hàng Đình Hạo Hán, dọc đường đi, cô đi rất chậm. Tiểu Dạ đứng đối diện với Kiều Tình Hoàn, anh cau mày nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mặt. Rõ ràng người phụ nữ này đã có một chút hơi bị say rượu rồi. Dường như Kiều Tình Hoàn cũng đã nhìn thấy anh, nên cô chủ động chào hỏi. Thật là vừa khéo nhỉ, Tiêu Dạ. Cô và Hoắc Tiểu Khê có quan hệ như thế nào? Tiêu Dạ hỏi rất là ngắn gọn và dứt khoát. Anh thử đoán xem, tâm tình của Kiều Tình Hoàn dường như rất tốt. Tiêu Dạ căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện vòng vèo với cô. Kiều Tình Hoàn nhìn Tiêu Dạ bộ dáng lạnh lùng đến phát xét. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao, tại sao bố địch lại cứ thích anh mà lại thích anh nhiều năm đến như vậy. Sắc mặt của Tiêu Dạ lại càng khó coi hơn. Tôi đi trước, Kiều Tình Hoàn đẩy Tiêu Dạ đang đứng ở trước mặt ra, lại tiếp tục lảo đảo bước đi siêu siêu vẹo vẹo như cũ. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tình Hoàn, chân mày trao lại rất sâu. A Bưu nhìn bộ dáng của Tiêu Dạ cùng kính hỏi thăm. Để thủ hạ lại đi điều tra thêm về cô ấy một lần nữa. Không cần, Tiêu Dạ quay đầu lại, nâng bước chân đi một cách rất bình thản. Nếu lần đầu tiên đã không thể điều tra ra rõ được rồi, thì về sau cũng có điều tra thêm nữa cũng sẽ không tìm ra được một trò chống gì đâu. Chẳng bằng cứ yên lặng theo dõi biến cố xem thế nào. Cậu hãy cho người lưu ý đến người phụ nữ này là được, để ý một chút xem sau này liệu cô ấy có thể để lộ ra một chút sơ hở gì đó hay không. Vâng, đại ca. Tiêu Dạ gật đầu đi sâu vào trong hành lang nhà hàng. Kiều Tình Hoàn đứng ở cửa của nhà hàng Đình Hảo Hán. Bởi vì là hội viên VIP của phòng hạng bạc, cho dù Kiều Tình Hoàn không để cho các nhân viên phục vụ đặc biệt đưa về, cũng sẽ có xe đặc biệt chờ ở cửa. Kiều Tình Hoàn ngồi vào trong xe, can dặn: Khu biệt thự Tử Dương. Vâng. Xe khởi động, ổn định chạy ở trên đường, theo hướng về phía đại viện của nhà họ Cố. Hiện tại cũng mới có mỗi 5 giờ chiều. Kiều Tình Hoàn tựa vào lưng ghế ngồi phía sau của xe, yên lặng nhìn ra phong cảnh đang chạy loang loáng ở bên ngoài cửa sổ xe. Đời người có phải đều như vậy hay không? Đều rất dễ biến đổi, vui quá sẽ hóa ra rất buồn. Vốn là một chuyện đang rất vui vẻ, đến thời khắc này đột nhiên lại không tìm được một chút vui vẻ nào nữa, lại còn không khỏi cảm thấy có một chút ưu sầu bi thương. Kiều Tình Hoàn ngồi trên xe, vẻ mặt không chút thay đổi cho đến lúc xe chạy tới đại viện của nhà họ Cố. Cô xuống xe đi vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Tề Đệ Vân đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, bên cạnh còn có Ngôn Hân Đồng đang ngồi nói chuyện cùng với bà. Lại nói đến Ngôn Hân Đồng, mấy ngày nay cô ta tỏ ra có nề nếp một cách khác thường. Không biết có phải là Kiều Tình Hoàn cô thời gian ở nhà tương đối ít hay không, cũng rất khó để nói rằng Ngô Thanh Đồng đã gian lận ở trên người của cô hay là thật sự muốn ăn phận thủ thường, giữ đúng vị trí là nhị thiếu phu nhân của mình, mà thấy cô ta an tĩnh có một chút khác thường. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn sang Kiều Tịch Hoàn vừa từ ở bên ngoài trở về. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn còn có sắc đỏ hồng, bộ dáng rõ ràng là của một người có một chút say rượu. Lại uống rượu ở bên ngoài hả? Sắc mặt của Tề Tuệ Phân trầm xuống. Còn có uống một chút. Cái bộ dạng này của cô mà giống như là chỉ uống một chút thôi sao? Giọng nói của Tề Tuệ Phân vô cùng không tốt. À, là một chút chuyện xã giao, bà bảo con đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Bất kể là như thế nào, dù sao cũng đã được Cố Diệu thực sự đồng ý, cho nên coi như là đang nói láo thì cái sự nói láo này cũng không quá đáng. Vì vậy trong lòng của cô cảm thấy mình chính là cây ngay không sợ chết đứng. Trong lòng của Tề Tuệ Phân có một chút không thoải mái, nhưng mà cô không có phát tác cáu giận ra nữa. Nghe nói cô đã đàm phán thành công, giúp cho Cố Thị ký được một hạng mục có khoản giá trị không nhỏ, có phải không? Là do vận khí tốt mà thôi, Kiều Tịch Hoàn khiêm tốn nói. Bất kể bây giờ cô làm ra những thứ gì có hiệu quả, thế là một người phụ nữ cũng nên ở nhà giúp chồng dạy con. Cả một ngày suốt đầu lộ diện ở bên ngoài như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Tề Tuệ Vân nói như là đang phán xét, vẻ rất nghiêm nghị. Hạng mục coi như là đã làm xong rồi, như vậy là tốt rồi, cô cũng nên ở nhà cho tốt, đi làm, để làm cái gì? Cha đã sắp xếp cho con một vị trí rất tốt, Kiều Tịch Hoàn nói. Mặc dù con thật sự cực kỳ muốn nghe theo những lời của mẹ đã nói, nhưng mà con cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của ba đối với con được. Kiều Tịch Hoàn nói xong câu này, nghe thực là cảm động, bộ dáng nhìn có vẻ cực kỳ khó khăn. Tề Tuệ Vân tự nhiên đang còn muốn nói một cái gì nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không có nói ra. Chẳng qua là sắc mặt của bà có vẻ không được tốt cho lắm, ở trong đó ẩn chứa một sự khó chịu cực độ. Mẹ, đầu của con có một chút choáng váng, nếu như mà không có chuyện gì khác thì con xin phép lên lầu trước, Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Tuệ Vân miễn cưỡng gật đầu một cái, nhìn có vẻ có một chút khó chịu. Kiều Tịch Hoàn liền rời đi. Cô rời đi, sau lưng còn nghe được giọng của Ngôn Hân Đồng đang nói. Chị dâu cả, cả ngày bề bộn nhiều việc, loay hoay đi sớm về trễ, nghe nói cũng đã phân chia phòng với cả anh cả để ngủ riêng rồi. Dù sao, những lời nói kiểu này của Ngôn Hân Đồng chẳng phải là chỉ mới bôi nhọ cô một hai ngày. Nhưng hiện tại cô đang nhức đầu, không muốn tính toán chia ly với người phụ nữ này. Cô bước từng bước đi về phía lầu 2. Bước chân chợt dừng lại ở trước cửa phòng của Cố Tử Thần. Đột nhiên, cô có một chút trầm mặc. Thôi quên đi, cô không đi quấy rầy anh làm cái gì. Vừa xách người muốn đi, cửa phòng lại đột ngột bị người ta từ ở bên trong mở ra. Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn, nhìn lên Kiều Tịch Hoàn ở ngay trước mặt. Kiều Tịch Hoàn chớp mắt một cái, một giây kế tiếp liền nhếch miệng cười một tiếng. Anh là đang muốn ra khỏi cửa sao? Tránh ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn liền cắn môi. Ai, cứ cần phải dữ dội như vậy hay không? Rốt cuộc cô đã chọc tới anh ta ở chỗ nào kia chứ? Tránh ra, Cố Tử Thần nhắc lại thêm một lần nữa, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, liền tránh thân thể sang một bên. Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, trong lòng không cảm nhận được tư vị gì. Rốt cuộc là cô đã làm cái gì cơ chứ? Trong lòng của cô cảm thấy vô cùng uất ức. Kiều Tịch Hoàn mím môi đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Cô lấy từ ở bên trong tủ ra một bộ đồng hồ, tắm xong đi ra ngoài, nằm luôn ở trên giường của Cố Tử Thần. Thật ra thì hiện tại đầu óc của cô cũng đã choáng váng như là đang muốn đòi mạng. Cô nhìn lên trần nhà mà ngẩn người. Giờ phút này nếu như cô nhắm mắt lại, đoán chừng lập tức cô sẽ liền phun ra luôn. Kiều Tịch Hoàn liền trợn tròn mắt, đang muốn suy nghĩ một số chuyện. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện, những chuyện mà cô cảm thấy rất là khổ sở. Ví dụ như chuyện về Tề Lăng Phong, ví dụ như là chuyện của cha mẹ cô. Lần này cô đã làm cho Tề Lăng Phong kinh ngạc, vô dĩ cô nên thật sự rất sung sướng. Nhưng mà vào thời khắc này, cô lại không khỏi cảm thấy không thể nào cao hứng nổi. Trong quý lúc này cô đang suy nghĩ, tại sao Tề Lăng Phong lại phải làm như vậy? Tại sao Tề Lăng Phong lại có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao Tề Lăng Phong lại không cùng cô đến đầu bảng sai lão? Rốt cuộc là cô có chỗ nào không bằng Sở Dĩ Hoan kia cơ chứ? Đột nhiên, từ trong khóe mắt, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Ai ngờ được, sau khi cô xuống lại, cô lại có thể khóc ngay sau khi chính mình đã giành được một thành công, khóc đến mức cực kỳ thương tâm. Quả thực nếu như không có chuyện cuộc sống được kéo dài thêm ra, bản thân của cô hoàn toàn cũng không cần thiết phải hao tổn tinh lực lớn đến như vậy để đi làm một chút chuyện này. Cô hoàn toàn cũng không cần phải thắng Tề Lăng Phong. Trong cuộc sống, cô cũng hoàn toàn không cần phải đè nén tâm tình của mình như vậy. Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong, tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng lại bị người ta đẩy ra một lần nữa. Cố Tư Thần đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa. Anh nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn đang nằm ở trên giường của mình thì chỉ nghĩ là muốn nổi giận. Cố Tư Thần, để cho em nghỉ một lát thôi được không? Em sợ phải ngủ một mình. Kiều Tịnh Hoàn quay đầu lại nhìn anh. Nước mắt đã sớm làm ướt mặt của cô, nhưng cô lúc này thực là điềm đạm đáng yêu. Trước kia Kiều Tịnh Hoàn luôn dùng bộ dáng điềm đạm đáng yêu này đến bức người, nhưng mà lúc ấy lại làm cho tất cả mọi người ở trong nhà họ Cố đều phải chán ghét. Sau khi ra tù, Kiều Tịnh Hoàn đã đột nhiên thay đổi, trở nên độc lập tự chủ, hơn nữa lại còn rất có năng lực. Người ở trong nhà họ Cố đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với cô, xen lẫn vừa tán thưởng, vừa ghen tị, lại vừa không cam lòng, lại vừa phải thận lòng mắt mà nhìn. Mà giờ khắc này, Kiều Tịnh Hoàn lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy. Trong nháy mắt, Cố Tư Thần có vẻ như không thể nhớ nổi Kiều Tịnh Hoàn đã từng lộ ra bộ dáng loại vẻ mặt này là bao giờ, nhưng mà anh lại cảm thấy giờ phút này Kiều Tịnh Hoàn yếu ớt đến mức cần có người che chở và sự ấm áp. Cố Tư Thần trầm mặc ngồi ở trên xe lăn nhìn cô. Nước mắt của Kiều Tịnh Hoàn càng không ngừng tuôn rơi xuống dưới. Giọng nói của cô có một chút khàn khàn, hỏi anh một câu: anh có thể nằm cùng với cả em một lát thôi có được không? Mi tâm của Cố Tư Thần nhíu lại căng thẳng. Lên đây đi, em nghĩ muốn có người ngủ cùng với em một lát thôi. Em không biết tại sao, lúc này tất cả trong đầu của em chỉ có những chuyện mà bản thân của em không muốn suy nghĩ lại một chút nào, lại càng không muốn ở trong lòng cảm thấy khó chịu. Em nghĩ không biết có phải là bình thường mình đã bị bệnh hay không. Kiều Tịnh Hoàn cười cợt, có một chút tự giễu bản thân. Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chân mày của Cố Tư Thần nhíu lại căng thẳng. Không có chuyện gì xảy ra đâu, Kiều Tịnh Hoàn mang theo nước mắt cười cười. Hoặc giả cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đó, nhưng mà em lại không thể nói ra. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịnh Hoàn không hiểu. Cho dù anh không hỏi, không nói gì hết, thì anh thừa nhận từ sau khi Kiều Tịnh Hoàn ra tù, sớm chiều đã chung đụng với nhau lâu như vậy, anh vẫn luôn luôn có ý muốn đi tìm hiểu xem đã có những chuyện gì đã xảy ra vào trước đó. Nhưng mà đến cuối cùng, anh nhìn cô lại thấy có một chút bối rối. Chỉ một lần này thôi, anh hãy cùng em một lát, hoặc giả đến ngày mai thì lại càng tốt. Kiều Tịnh Hoàn ở đó giống như là đang thỉnh cầu. Cố Tư Thần liền trầm mặc hồi lâu. Anh đẩy cửa xe lăn đi về phía giường lớn, dùng sức lực của đôi tay để đỡ thân mình đi lên giường ngủ. Anh vừa mới nằm xuống xong, thân thể của Kiều Tịnh Hoàn liền bám dính lên trên người của anh. Rõ ràng đã là đầu mùa hè rồi, vậy mà thân thể của Kiều Tịnh Hoàn lại lạnh như băng. Anh đụng tới thân thể của cô mà cô vẫn còn đang khẽ run rẩy. Anh có nhận thấy hay không? Hôm nay em thật sự rất khác thường. Cố Tư Thần nhắm mắt lại. Ngủ đi. Vâng. Cô liền áp sát người vào bên trên người của anh. Thật sự là cô cảm thấy cực kỳ lạnh. Lạnh từ bên ngoài thấu vào tận đến bên trong cơ thể. Nhưng mà người Cố Tư Thần thật sự rất ấm áp. Thân thể của anh tỏa ra một nguồn nhiệt lượng làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Cô nhấc đầu lên chui vào nơi cổ của anh. Nước mắt của cô chảy từ cổ luồn vào trong lồng ngực của anh. Một Cố đại thiếu gia đã từng là một con rùa thích sạch sẽ đến từng cái lông. Nhưng mà ngày hôm nay đã phá lệ, không hề giống lên hét với cô, không hề ghê tởm nước mắt của cô, phảng phất như là anh đang ở đó để dung túng đến từng nhất cử nhất động của cô. Chỉ có điều là một Cố đại thiếu gia vốn lạnh lùng vô tình là như vậy, không biết là từ khi nào đã bắt đầu biết thương hương tiếc ngọc như vậy cơ chứ. Cô không nghĩ ra, cũng không muốn đi suy nghĩ gì thêm nữa, cô tựa vào trên người của anh, chìm vào trong giấc ngủ. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Kiều Tịnh Hoàn cũng đã phải gánh vác công việc cực kỳ mệt mỏi rồi. Cô cần có một giấc ngủ say như vậy, mà ở một giây kia, khi mà ngủ thiếp đi, hình như là cô đang có suy nghĩ, đã từ lâu lắm rồi, cho tới tận bây giờ, có phải là cô vẫn còn đang luôn tìm cho chính mình một vòng tay thực sự ấm áp hay không? Một mình thật sự là rất lạnh, quá mức lạnh lẽo. Trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy vang lên cực kỳ khẽ. Có người nói, ngủ có tiếng ngáy là bởi vì ở trong ngày đã quá mệt mỏi. Kiều Tịnh Hoàn bận rộn rất nhiều công việc, cho nên cô đã rất mệt mỏi. Cố Tư Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn vào cái đầu của Kiều Tịnh Hoàn đang chôn ở nơi cổ của anh, nhìn hàng lông mi của cô thật dài, trên đó tự như vẫn còn đang đọng lại những giọt nước mắt còn chưa khô. Tại sao cô lại phải khóc? Anh đã từng có lần cho rằng khi đàm phán thành công hạng mục này, thế nào cô cũng sẽ phải diễu võ dùng ai. Cô không giống như là một con người đa sầu đa cảm, ít nhất là từ sau khi ra tù, cô không còn giống như trước kia nữa. Rốt cuộc thì cô cũng đã trải qua những chuyện gì để khiến cho bản thân của cô đến mức nửa đêm phải gặp ác mộng, đến mức căn bản không thể nào ngủ yên một giấc được như vậy. Thật ra thì từ trước đây thật lâu anh đã phát hiện ra rồi, Kiều Trúc Hoàn vẫn cứ bám chặt lấy giường của anh không chịu rời đi. Thực chất cũng không phải là bởi vì anh, mà là bởi vì cô sợ phải ngủ một mình. Cho dù không ngủ ở bên cạnh anh thì anh cũng vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Đến nửa đêm, đột nhiên sẽ có tiếng cô chuyển động người ngợp co rúm cả lại, luôn luôn bị kinh hoàng, mãi vẫn chưa ổn định lại được. 3 năm qua ở trong ngục giam, Kiều Trúc Hoàn đã có chuyện gì đó xảy ra thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn hay sao? Cố Tư Thần nhíu chặt lông mày lại. Kiều Trúc Hoàn đột nhiên thấy không thoải mái, cô chợt nhúng nhích người, vùi đầu thật sâu hơn nữa ở nơi cổ của anh, từ trong miệng bật lên một tiếng nỉ non. Phong, Phong là tên của một người nào đó, hay chỉ là một câu nói mớ vô ý thức trong cơn ngủ mê của cô? Thân thể của Cố Tư Thần giật giật, anh nghĩ mình muốn đẩy Kiều Tiểu Hoàn ra, nhưng bởi vì anh bị Kiều Tiểu Hoàn ôm rất chặt, tự như cô đã đặt một nửa thân thể của mình ở trên người của anh rồi, cô cần phải tìm một chỗ để dựa vào nhiều đến bao nhiêu thì mới đủ đây. Mà giờ khắc này tự như Kiều Tiểu Hoàn cảm nhận được mình đang bị người ta đẩy ra, cho nên cô lại càng không chịu thuận theo hơn. Lực ôm Cố Tư Thần càng lúc càng lớn, tựa như một con bạch tuộc hung ác quấn chặt lấy anh. Cố Tư Thần bị cô siết chặt đến mức sắp không sao thở nổi nữa. Số phút này, cho dù anh có muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Anh chỉ sợ nếu như anh thật sự ngủ đi, có khi lại bị cô ghì chặt đến chết ngạt. Kiều Tịch Hoàn ngủ thẳng một giấc đến tận 9 giờ tối. Cô mở mắt ra, trong mắt giật giật, phảng phất như là đang suy nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này. Cô ngẩng đầu lên nhìn người ở bên cạnh, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã liền giật mình. Cố Tư Thần bị cô áp ở dưới thân thể của mình, cổ của anh bị cô cố sức mà ôm lấy, cả người của cô nhìn tự nhiên là một con bạch tuộc đang cuốn lấy anh. Mà giờ phút này em mắt của Cố Tư Thần đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó coi. Tỉnh ngủ rồi mà vẫn còn không chịu đi xuống cho tôi, Cố Tư Thần giống giận. Cả người của anh cũng đã cứng ngắc lại rồi. Tâm trí của Cố Tư Thần anh đã phải giữ vững cái tư thế này đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Quả thực là anh đã tự mình tìm tội chết. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần giống lên một câu như vậy, vội vàng buông anh ra để cho mình giữ vững một khoảng cách với anh. Giờ phút này chỉ cần nhìn sắc mặt hãy coi chừng kia của Cố Tư Thần cũng biết được cô không nên trêu chọc vào anh, tức thời né tránh luôn. Cố Tư Thần hoạt động cánh tay và cổ của mình một lúc, cả người thấy khó chịu vô cùng. Kiều Tịch Hoàn ôm chăn, ngồi ở đầu giường nhìn Cố Tử Thần. Tại sao anh lại không đẩy em ra? Cô còn nói chưa dứt lời, vừa nghe cô hỏi như vậy, sắc mặt của anh đã kém hơn một chút. Cô cho là anh không muốn đẩy cô ra sao? Mỗi lần anh muốn đẩy cô ra, thì cô lại càng ôm anh chặt hơn. Càng cố đẩy cô thì lại càng bị cô ôm đến chặt. Thiếu chút nữa anh đã bị cô ôm đến đứt cả hơi. Bất kể như thế nào, em cũng phải cảm ơn anh đã ngủ cùng với em. Kiều Tịch Hoàn ngọt ngào cười lên một tiếng. Sắc mặt của Cố Tư Thần không một chút thay đổi, anh cố gắng để cho thân mình tựa ở trên giường đi xuống đất, ngồi lên xe lăn. Anh đi đâu vậy? Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh. Tắm. Tắm sao? Kiều Tiểu Hoàn buồn bực. Anh đã ăn cơm tối chưa? Hiện tại đã là buổi tối đi. Cô lại lôi kéo Cố Tư Thần ngủ từ lúc 5 giờ chiều đến bây giờ. Cố Tư Thần cũng vẫn chưa được ăn cơm tối là cái chắc. Làm cái gì? Cố Tư Thần nhướng mày. Chẳng phải là em đã nói rồi sao? Sau khi đàm phán hạng mục này thành công, em sẽ mời anh đi ăn cơm. Em nghĩ đến giờ này, chắc chắn mọi người ở trong nhà cũng đã ăn cơm tối xong rồi, để em mời anh đi ra ngoài ăn cơm một bữa. Không đi, một câu từ chối đáp lại. Tại sao anh lại không đi? Anh sợ phải ra cửa sao? Không sợ. Không sợ, thế thì tại sao lại không đi ra ngoài? Anh thích ăn cái gì, em mời anh ăn. Kiều Tịch Hoàn mời mọc rất nhiệt tình. Không thích ăn gì hết. Anh có thích ăn hải sản hay không? Kiều Tịch Hoàn khéo léo hỏi lại. Tôi dị ứng với hải sản. Vậy anh có thích ăn thịt bò bít tết hay không? Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn hỏi tiếp. Tôi không thích. Vậy thì anh thích ăn cái gì? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần không chịu nổi Kiều Tịch Hoàn cứ quấn quýt chặn lấy mình như vậy. Được rồi, em biết rồi. Anh thích ăn những món ăn gia đình. Em biết có một nhà hàng chuyên làm những món ăn gia đình cực ngon. Trước kia cứ phải làm thêm giờ, em thường. Kiều Tịch Hoàn hơi dừng lại một chút. Phải nói là ăn cực kỳ ngon. Để em đi thay một bộ quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài để ăn. Tôi chưa nói là muốn đi mà. Cố Tư Thần nhìn cô. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền tự mình đi vào trong sân phòng nhỏ tìm quần áo để thay ra. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô quay đầu lại. Anh đừng tắm rửa nữa, trở lại phải tắm lại một lần nữa, mất thời gian. Cô sợ bị mất thời gian thì cô đừng có mời tôi đi ăn cơm. Như vậy ý của anh là anh đã đồng ý ra ngoài đi ăn cơm với em phải không? Được rồi, em không ngại chờ anh một lát. Cố Tử Thần không thể nào phản bác được. Tiêu Đình Hoàn đã đi thay quần áo xong, cô ngồi đợi Cố Tử Thần tắm. Sau khi đã mặc quần áo vào, liền sẽ để anh đi xuống phòng khách ở lầu dưới. Trong phòng khách, những người khác ở trong nhà đang ở đó xem tivi, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện thì Đầy Địa Phân liền cất giọng nói âm điệu đúng là khí phách của đương gia chủ mẫu. Đã trễ như thế này rồi, hai đứa mới xuống để dùng cơm, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Đình Hoàn liền cười. Dưới chiều hôm nay, chúng con quả thật đã ngủ quên mất, hiện tại con cùng Tử Thần đi ra ngoài để ăn cơm. Lời nói vừa mới nói ra, tất cả mọi người ở trong phòng khách đều trở nên an tĩnh lại, ánh mắt không tự chủ được đổ dồn vào ngắm nghía trên người của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn, vẫn là rất bình tĩnh tự nhiên, không có cái gì có vẻ khác thường. Nếu như mọi người nhớ không lầm, thì từ sau khi Cố Tử Thần bị tàn tật đến bây giờ, anh chưa từng bước qua khỏi cửa nhà chính của nhà họ Cố một bước. Lần này đột nhiên, Kiều Tịch Hoàn lại nói bọn họ muốn đi ra ngoài ăn cơm, thật sự đã làm cho mọi người phải kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cô đang nói cái gì? Cô đưa Tử Thần đi ra bên ngoài. Tề Tuệ Phân có cảm giác như là mình đang nghe lầm thì phải. Cố Diệu nháy mắt cho Tề Tuệ Phân, ý nhắc nhở bà chưa có mở miệng hỏi nữa. Tề Tuệ Phân nói được một nửa, lại một nửa nuốt trở vào. Hai đứa đi ra ngoài ăn cơm đi, nhớ là đừng trở lại quá muộn đấy. Cố Diệu khó khi có được sự hòa ái dễ gần như vậy, nói một câu. Tề Tuệ Hoàn gật đầu cười một tiếng. Vâng. Tuệ Phân, em dặn người làm bố trí cho hai đứa một chiếc xe. Cố Diệu hướng về phía Tề Tuệ Phân dặn dò. Được rồi. Để mẹ gọi điện thoại cho tài xế, dặn cậu ta ở cửa chờ hai đứa ở ngoài. Cảm ơn mẹ. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, ở dưới ánh mắt của mọi người đẩy Cố Tử Thần rời đi. Lúc mà rời đi, bên tai cô còn đang nghe được giọng nói đầy sự buồn bực của Cố Tử Nhan. Từ lúc nào thì anh cả lại chủ động nguyện ý đi ra khỏi cửa như vậy? Còn đúng là đồ nhóc con, anh cả của con chấp nhận chuyện đi ra cửa là một chuyện rất tốt đấy, chớ có mà nói lung tung. Chỉ là con đang thuận miệng nói ra một chút mà thôi. Cố Tử Nhàn nói một câu có một chút oán trách, còn Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn theo phương hướng mà hai người bọn họ vừa mới rời đi, trong mắt càng ngày lại càng sâu hơn. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cô nhòi người ra cửa sổ bằng thủy tinh nhìn phong cảnh ban đêm ở trên đường đi. Anh rất ít khi đi ra ngoài phải không? Kiều Tịch Hoàn phá vỡ không khí an tĩnh ở bên trong xe liền hỏi. Không thích ra cửa, thế giới bên ngoài có nhiều thứ đặc sắc lắm. Tội gì anh phải tự giam mình ở trong nhà như vậy? Cố Tử Thần trầm mặc, dường như không muốn nhiều lời. Kiều Tịch Hoàn cũng nhún vai không hỏi nhiều nữa, hai người cũng yên tĩnh trở lại. Cho đến khi đến nhà hàng chuyên các món ăn gia đình mà Kiều Tịch Hoàn đã nói. Nhà hàng cơm gia đình nằm cách tòa các ốc Hoàn Vũ không xa, nhưng lại nằm trong một ngõ hẻm của trung tâm thành phố. Tuy không nằm ở vị trí gần đường cho lắm, nhưng mà ở đây lại có rất nhiều các món ăn dân tộc của nhiều địa phương. Nếu khách hàng rất thích đến đây ăn. Ngày trước cô cùng Tề Lăng Phong không ít lần tới nơi này ăn cơm, cho nên giữa ông chủ của nhà hàng và bọn họ gần như cũng đã quen thuộc. Không phải giống như ở trong các bữa tiệc ở sảnh lớn, nhưng mà mùi vị ở nhà hàng này tuyệt đối rất tốt. Cô đẩy Cố Tử Thần đi vào nhà hàng món ăn gia đình. Cho dù hiện tại đã hơn 9 giờ tối, nhưng mà ở trong nhà hàng vẫn còn đang có vài bàn, có người đang dùng cơm, việc buôn bán vẫn rất sôi động. Cố Tử Thần cũng không để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng không có dáng vẻ ghét bỏ như trước nữa. Kỳ thực ra thì Kiều Tiểu Hoàn vẫn còn có một chút thấp thỏm. Cái người đàn ông này có tính cách giống như một con rùa già cáu kỉnh. Cô sợ rằng anh sẽ không nhịn được mà phớt hư mất cảnh tượng ở nơi này. Hai người ngồi vào một góc nhỏ trong nhà hàng, thậm chí còn không phải là phòng bao. Nhân viên phục vụ nơi này cũng không phải đặc biệt nhiệt tình. Hai người còn phải đợi một lát thì nhân viên phục vụ mới lần lượt đưa tới một thực đơn, đặt xuống đó một cây bút và một cuốn sổ rồi rời đi. Kiều Đình Hoan dường như đã rất quen thuộc, cô cầm lên bút để viết vào trong cuốn sổ đó những món ăn mà mình yêu cầu. Viết các món ăn xong, sau đó Kiều Đình Hoan xé từ giấy đó, ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên tới ăn ở nơi này, em lại không hỏi xem anh thích ăn món gì, đoán chừng anh cũng không biết ở nơi này có những món gì. Em cứ gọi món, chúng ta cùng ăn như nhau nhé. Cố Tử Thần gật đầu, không có ý kiến. Kiều Tịch Hoàn đưa thực đơn nhân viên phục vụ. Anh có để ý đến việc có nhiều thêm một người nữa cùng ăn ở đây hay không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần một câu. Cố Tử Thần liền cau mày. Một người bạn, Kiều Tiểu Hoàn cười mà nói, trong lòng lặng lẽ bổ sung, có lẽ anh cũng đã quen đấy. Lần trước, chẳng phải là em đã cầm của anh 200 vạn đó sao? Em nói là em mượn để đưa cho một người bạn mua phòng ở và sẽ giới thiệu người này cho anh. Vẻ mặt của Cố Tử Thần cũng không có gì đặc biệt. Tùy cô. Vậy thì em không khách khí. Kiều Tiểu Hoàn lấy điện thoại ra, gọi cho Vũ Đại. Ở bên kia nghĩ một lát. Kiều Tiểu Hoàn, đã ăn cơm tối chưa? Ăn rồi, có thể ăn thêm một chút nữa không? Bên kia tự như là đang nghĩ ngợi một lát. Có thể. Vậy thì hãy đến nhà hàng món ăn gia đình ở trong phố phía đông ngã tư Hòa Tuyết. Được. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại. Cô ấy sẽ lập tức đến ngay. Dường như Cố Tử Thần cũng không có hứng thú lắm. Ánh mắt của anh nhìn quanh ở trong nhà hàng một vòng. Anh thấy lâu này rất mới lạ sao? Em nói chừng cửu người đại thiếu gia như anh chắc chắn cũng chưa từng bao giờ bước vào những nơi như thế này đâu nhỉ. Thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy nếu như cứ để cho bản thân của mình chìm đắm vào những chuyện ngày trước sẽ làm giảm đi rất nhiều niềm vui thú. Có những chuyện thật là không cần phải đến mức quan trọng quá như vậy. Ví dụ như là thân phận của mình, ví dụ như là sự cao quý của mình. Tôi không biết là loại người thô lỗ, hiểu biết nông cạn như cô đã nghĩ như vậy đâu. Cố Tử Thần nói ra từng câu từng chữ. Kiều Tử Hoàn không nhịn được mà cười phá lên. Vậy sao? Người đàn ông mà cửa chính không ra, cửa phụ cũng không bước. Sắc mặt của Cố Tử Thần không được tốt lắm. Kiều Tử Hoàn cũng không quan tâm, cô nhìn anh. Sau này, em sẽ đưa anh ra ngoài nhiều hơn, để cho anh gặp gỡ mọi người ở ngoài xã hội. Không cần. Không cần phải từ chối người khác từ ngàn dặm như vậy. Sẽ chiều hôm nay, chẳng phải là anh đã ôm em ngủ đó sao? Chúng ta vẫn đang là vợ chồng đấy. Kiều Tiểu Hoàn cố ý nói như vậy. Không hiểu tại sao, nhưng gương mặt của Cố Tử Thần lúc này đã đen thui hoàn toàn. Nhưng bộ dáng lại không có cách nào để túm được cô. Kiều Tiểu Hoàn không khỏi có cảm giác vô cùng mãn nguyện. Là cô đã ôm người tôi ngủ đó chứ? Cố Tử Thần phản bác lại. Chuyện này thì có điều gì mà khác nhau đâu. Kết quả cuối cùng chẳng phải là hai chúng ta cùng nhau ôm lẫn nhau sao? Cùng ngủ chung một chỗ với nhau sao? Kiều Tiểu Hoàn cười hì hì, nói lại một câu có vẻ gian tà. Cố Tử Thần liền nhìn cô. Cô có thể ăn nói dè dặt hơn một chút được không? Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, em cũng là người phụ nữ đã sinh con rồi, làm sao mà phải ăn nói dè dặt? Trong mắt của Cố Tử Thần đột nhiên nhíu chặt lại một chút. Cô vẫn còn chưa nhớ ra được những chuyện đã từng xảy ra sao? Anh nói cái gì cơ? Kiều Tiểu Hoàn hỏi lại anh. Ai, coi như là tôi chưa nói gì hết. Cố Tử Thần căn bản cũng không muốn cùng tán gẫu với cô thêm. Kiều Tiểu Hoàn sắc mặt dày, dù chỉ là một chút xíu cũng không cảm thấy có chuyện gì là quan trọng, lại mặt dày mày dạ mà nói. Thật ra anh vẫn còn rất quan tâm đến em đấy chứ. Cô vẫn còn có thể không biết xấu hổ một chút nào hay sao? Lúc mà dưới chiều hôm nay em yêu cầu anh ngủ cùng với em vẫn cảm nhận được, anh vẫn có cảm giác khi nằm ngủ cùng với em như vậy. Em khóc, nước mắt cũng ướt hết cả trên người của anh. Vậy mà anh cũng không ngại. Tôi mà không ngại sao? Tôi không ngại, mà khi rời giường, chuyện đầu tiên mà tôi làm là đi tắm đó thôi. Cố Tử Thần hùng hăng nói lại. Trong nháy mắt, Kiều Tiểu Hoàn đã liền hỏa đá. Cô cũng biết ở trên người của Cố Tử Thần, cô không chiếm được một chút tiện nghi gì. Kiều Tiểu Hoàn chu môi ra, tỏ vẻ rất khó chịu. Thế anh cũng không thèm quan tâm, tại sao em lại khóc sao? Em vậy mà đã đàm phán thành công, lấy được một hạng mục béo bở như vậy, lẽ ra hẳn là lên cao hứng mới đúng. Hỉ cực sinh bi, vui quá hóa buồn. Cố Tử Thần nói, nhưng qua tưởng chừng anh cũng chẳng một chút quan tâm. Kiều Tiểu Hoàn trầm mặc một hồi. Cứ coi như là như vậy đi. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đã bắt đầu từng bước mang thức ăn lên. Ăn cơm đi, Kiều Tiểu Hoàn bảo Cố Tử Thần. Bạn của cô đâu rồi? Cô ấy vậy thuê xe đi tới nơi này, có thể còn phải mất một chút thời gian nữa. Chúng ta cũng chưa ăn cơm, không cần phải đợi cô ấy đâu. Như vậy sẽ làm cho mình đói bụng không tốt. Kiều Tiểu Hoàn nói xong đã bắt đầu cầm đôi đũa lên rồi. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của Kiều Tiểu Hoàn. Xế chiều hôm nay, cái người con gái có tên Kiều Tiểu Hoàn mà phảng phất tự nhiên đã bị toàn bộ thế giới từ bỏ kia, rốt cuộc là người nào vậy? Mà hiện tại người con gái đang ở nơi này, không có tim, không có phổi, rõ ràng sống rất thư thản kia lại là ai? Thế nào, anh vẫn chưa đói sao? Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh không động đến chiếc đũa, chủ động cắt một miếng thịt kho đặt vào trong bát của Cố Tử Thần. Anh nếm thử một chút đi, món ăn nơi này ngon nổi tiếng. Cố Tử Thần cúi đầu nhìn miếng thịt nửa nạc nửa mỡ cuộn vào với nhau, cầm đũa lên gấp bỏ vào trong miệng nhai nhai. Anh không sợ, em gấp đưa cho anh miếng thịt kho, ở trên đó có nước miếng của em à, em đã dùng đôi đũa của em để gấp thịt cho anh đấy. Kiều Đình Hoàn nghiêm trang nói. Sắc mặt của Cố Tu Thần thoáng một cái liền đã tối sầm lại, miếng thịt nhai ở trong miệng nuốt vào cũng không được, mà nhạt ra cũng không xong. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi, đã sinh con rồi, anh cũng không thèm để ý mà, Kiều Đình Hoàn cố ý nói. Cô cố ý để cho Cố Tử Thần nổi giận đến cắn răng nghiến lợi mà lại không có nơi để phát tiết. Anh ăn nhiều một chút đi, em gọi rất nhiều đồ ăn, không ăn hết thì lãng phí lắm, Kiều Đình Hoàn thúc giục. Em mà không gấp thức ăn, em sẽ lại giúp cho anh đấy. Cố Tử Thần liền gấp đồ ăn ở trước mặt của mình, mỗi một món ăn đều gấp một miếng vào trong bát của mình. Kiều Đình Hoàn không nhịn được bật cười thành tiếng, thoải mái vui vẻ đến mức không sao tả xiết. Cô nhìn gương mặt của Cố Tử Thần luôn giữ kiểu vạn năm không thay đổi, giờ đây trên mặt của anh đang biến đổi, có đến trăm nghìn những biểu cảm kỳ quái khác nhau, cảm thấy đúng là đáng giá. Cô cảm thấy phảng phất như là tâm tình bi thương đột nhiên hiện lên vào lúc xế chiều hôm nay, thì hiện tại vào giờ khắc này tựa như cũng đã biến thành những chuyện râu ria rồi. Cô muốn bất kể là ở kiếp trước hay là ở hiện tại, cô thực sự vẫn là con người không có tim không có phổi đó. Khóe miệng của cô mím lại, cười lên một tiếng, nhìn Cố Tử Thần đang ăn cơm với các món ăn vô cùng lịch sự. Cho dù ở một nơi như thế này, bộ dáng ăn cơm của anh cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng cao quý, tao nhã, cộng thêm bộ dáng đẹp trai của anh có một chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đã làm cho rất nhiều cô gái ngồi ở gần đó không nhịn được cũng phải có chút hướng cái nhìn sang bên này. Cố Tử Thần, Kiều Đình Hoàn đột nhiên gọi anh. Hả? Cố Tử Thần vẫn còn đang vùi đầu vào ăn cơm. Anh nói xem, nếu như em thật sự thích anh thì có được hay không? Kiều Đình Hoàn hỏi Cố Tử Thần một câu. Ngón tay của Cố Tử Thần đang gắp đồ ăn chợt ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy. Còn chưa kịp nói xong, ở bên tai lại vang lên một giọng nói của một người phụ nữ. Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn nhìn được người ở trước mặt. Vũ Đại, tới chậm như vậy, không đợi cậu nữa. Không có chuyện gì, Vũ Đại ngồi ở bên cạnh cô, đáp lại vẻ không quan tâm. Vũ Đại không câu nệ tiểu tiết, những chuyện này cô căn bản cũng không để ở trong lòng. Cố Tử Thần nhìn lên hai người phụ nữ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó. Anh mím môi cũng không chào hỏi gì. Kiều Tịnh Hoàn và Vũ Đại nói với nhau mấy câu, sau đó cô vội vàng cho Cố Tử Thần biết. Tử Thần, đây là Vũ Đại, là người bạn mà lần trước em đã nói với anh. Mặc dù cô ấy dáng dấp rất cao, nhưng xác xác thật thật là phụ nữ. Cố Tử Thần nhìn Vũ Đại, Vũ Đại nhìn Cố Tử Thần. Đây là ông xã của tớ, Cố Tử Thần. Tiền tớ đưa cho cậu để một căn phòng nhỏ kia là do anh ấy đưa cho đấy. Vũ Đại cùng Cố Tử Thần mặt đối mặt. Kiều Tịnh Hoàn nhìn sắc mặt biến hóa của hai người bọn họ. Nếu như chỉ là người xa lạ, như vậy có thể nói trên cái thế giới này cũng có quá nhiều sự trùng hợp, mà cô luôn luôn có cảm giác mình là một người bình thường. Một người bình thường mà xác suất gặp được có thể nói là rất khó xảy ra. Chân mày của cô nhíu lên, ngồi đó chờ hai người lần đầu tiên trong ngoặc kép gặp mặt. Trong một nhà hàng khá yên tĩnh, Vũ Đại và Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Cố Tử Thần nhấc lên, trầm thấp mở miệng. Chào em. Chào anh. Hai người bình thản chào hỏi nhau, hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ, cũng không có đấu tranh hay là cảnh trời long đất nở nào xảy ra như suy nghĩ của Kiều Đình Hoàn. Vẻ mặt và biểu hiện của hai người rõ ràng không giống như là đã từng quen biết, mà lúc này trong hai người bọn họ dường như là hai người xa lạ, chỉ là đang vô tình gặp nhau mà thôi. Sau đó, hai người cúi đầu, bình tĩnh ăn phần cơm của mình. Trong suốt bữa cơm, hầu như bọn họ không nói một lời nào, trông họ cũng không phải là đang cố ý lơ là lẫn nhau. Bên cạnh đó, không biết tại sao, khi nhìn cảnh này, thì Kiều Tịnh Hoàn lại dấy lên suy nghĩ rằng chắc chắn rằng hai người bọn họ đã có chuyện gì lớn đó xảy ra. Dựa theo tính cách của Vũ Đại, hẳn là cô ấy sẽ không dễ dàng thích ai, giống như là Cố Tử Thần vậy. Kiều Tịnh Hoàn vẫn luôn cho rằng người mình yêu chính là Cố Tử Thần, và lúc này cô cũng cảm nhận được năng lực của Cố Tử Thần. Dù hiện tại hạ thân của anh đang bị tàn tật, mà cái gọi là hạ thân tàn tật đó là mới nhìn qua chỉ như hồi hợt, hững hờ đến đau lòng, nhưng ở trong lòng của anh lại không phải như vậy. Kiều Đình Hoàn thật sự đoán không ra, cô luôn cảm thấy anh thật sự không đơn giản, nhưng lại không thể biết được anh có bao nhiêu năng lực, cũng như là không thể đo đếm được hay là suy đoán khả năng của anh là đến đâu. Không nhịn được, Kiều Đình Hoàn lại ngẩng lên nhìn hai người kia một lần nữa. trong toàn bộ bữa cơm đúng là có một chút kỳ quái. Sau bữa cơm, Tiêu Tiểu Hoàn đến quầy thu ngân tính tiền. Trên bàn cơm chỉ còn lại Vũ Đại và Cố Tử Thần. Hai người vẫn như vậy, thâm sâu khó dò, cũng không thể đoán được họ đang nghĩ gì. Cuối cùng, Vũ Đại đột nhiên mở miệng nói, đã lâu không gặp. Em mắt của Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn cô. Ra tù, sớm vậy sao? Sớm 3 tháng. Tỏ vẻ như mình đã biết rồi, anh khẽ gật đầu một cái, cô không thể hiện quan tâm quá nhiều. Con trai, Vũ Đại nhìn anh, em mắt Cố Tử Thần nhìn về phía Kiều Định Hoàn, đang đứng tính tiền nói, trước tiên, đừng nói đến chuyện này nữa. Vũ Đại nhìn xuống bàn, cũng không nói thêm lời nào. Không bao lâu, Kiều Định Hoàn đã thanh toán tiền xong, nhìn về mặt của hai người kia, vẫn như cũ thì thở dài. Nếu như nói là đang diễn xuất, thì hai người kia quả thật là diễn đã quá sâu. Sau đó, ba người cùng nhau bước ra khỏi quán cơm. Kiều Định Hoàn quay về phía hai người la lớn, tớ đưa cậu về. Không cần, tớ tự bắt xe. Tớ tiện đường. Không được, tớ còn có chút việc muốn đi chỗ khác nữa, Vũ Đại nói. Kiều Định Hoàn cũng không muốn làm khó nên cũng nói, vậy thì cậu đi cẩn thận, chúng tớ đi trước. Sau khi Kiều Định Hoàn và Cố Tử Thần ngồi vào xe thì Vũ Đại cũng xoay người bước ra đường. Còn Kiều Định Hoàn vẫn nhìn theo bóng dáng của Vũ Đại, nhìn dáng cô ấy cao gầy đã dần dần biến mất trong đêm tối. Anh cảm thấy Vũ Đại là người như thế nào? Kiều Định Hoàn hỏi Cố Tử Thần. Không có gì đặc biệt. Thật sao? Kiều Định Hoàn mím môi. Em luôn cảm thấy cô ấy trông như rất bình thản, nhưng mà thật ra có lẽ có nỗi khó ở trong lòng. Có quan hệ gì đến anh? Cố Tử Thần nhíu mày hỏi cô. Coi như là em chưa nói gì, Kiều Định Hoàn đầu hàng mà nói. Đối với Cố Tử Thần, giữa bọn họ có lẽ mãi mãi không có cách nào để nói chuyện tử tế được. Hai người ngồi xe trở về biệt thự nhà họ Cố. Vào lúc ấy, những người khác đều đã ngủ, trong biệt thự đặc biệt yên tĩnh. Kiều Định Hoàn để Cố Tử Thần lên tầng 2 và trở về phòng. Đêm nay em sẽ ngủ ở đây, Kiều Định Hoàn nói. Nghe xong, lông mày của Cố Tử Thần dựng đứng. Sau này em sẽ ngủ ở đây, kẻo Hân Đồng lại nói xấu em sau lưng. Nói em bị anh chán ghét mà phân phòng, khiến cho mẹ cũng lo lắng không yên. Nếu vậy thì theo anh, em còn có thể sống tốt trong căn nhà này nữa hay không? Kiều Định Hoàn oán giận. Cố Tử Thần nhìn cô, nói một hơi dài, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Anh im lặng, chứ là đồng ý, Kiều Định Hoàn vội vàng nói. Anh liền tái mặt, tức giận đến nghẹn họng. Em đi tắm, em muốn mình sạch sẽ khi nằm ở trên chiếc giường này. Cô cầm áo ngủ, chạy vào trong phòng tắm. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, đã dần khuất sau cánh cửa. Cái người phụ nữ này. Kiều Định Hoàn bắt đầu ngây ngang, hò hét, lại ngưng ngược ngủ trên giường lớn của Cố Tử Thần. Khi ngủ, anh có quy tắc, cũng không biết là có phải vì do hạ thân tàn tật mà cách ngủ của anh hầu như là bất động. Ngược lại, tư thế ngủ của cô lại đặc biệt thiên biến vạn hóa. Bình thường thì thân thể nghiêng về một bên, mông quay về Cố Tử Thần. Còn nếu không thoải mái, thì cả thân thể quay về phía của anh, gác một chân lên người của anh, thậm chí có lúc chân còn lại cũng ép lên cổ của anh. Có khi suýt chút nữa còn làm cho anh cảm thấy mình bị ép đến không thở nổi. Anh để cô nằm sang một bên, cô nằm yên được một lúc, nhưng mà sau đó lại tiếp tục xoay ngang xoay dọc, khiến cho người khác không có cách nào đỡ nổi. Mông lắc qua lắc lại, thân thể úp xuống, khuôn mặt chôn ở trong gối. Tư thế như vậy kéo dài trong một quãng thời gian rất lâu. Nhiều lần anh muốn đẩy cô ra, nhưng mà người phụ nữ này nằm như chết, cứng đờ không nhúc nhích, khiến cho anh không đẩy cô ra nổi. Như thường lệ, cuối cùng anh cũng đã trải qua một đêm với cô, lại thấy ánh mặt trời mọc lên bừng sáng khắp gian phòng. Kiều Định Hoàn duỗi người, thỏa mãn rời giường. Hôm nay cô chính thức được bước vào tập đoàn của nhà họ Cố để làm việc. Lòng cô vui sướng, đi phòng tắm rửa mặt, thêm một bộ đồ công sở, cảm thấy mình có vẻ chín chắn hơn một chút. Khi cô tắm xong thì vẫn thấy Cố Tử Thần còn đang say giấc ở trên giường ngủ. Thật là kỳ lạ, bình thường người đàn ông này thức dậy rất sớm, mà hôm nay thời gian cũng không còn sớm, nhưng anh vẫn chưa dậy. Sao hôm nay anh lại mệt mỏi đến như vậy, mà trời mọc ở đằng tay rồi sao? Rửa mặt xong thì đi làm thôi, giọng của anh vang lên. Kiều Định Hoàn liền giật mình. Người đàn ông này có con mắt thứ ba ở sau ót hay sao? Cô đang nhìn anh thì tự nhiên anh lại nói lớn tiếng, muốn hù chết cô. Cô liền tức giận nói, mà trời đã lên đến mông mà anh cứ nằm ở đó ngủ thẳng cẳng như vậy sao? Đó là do ai? Cố Tử Thần cũng thét lên, một đêm không ngủ anh có thể ngủ ngon được sao? À, Kiều Tử Hoàn buồn bực nhìn anh nói vậy là có ý gì? Cô làm cái gì sai? Lúc này cô trông sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, trong mắt thấp thoáng còn có cả tơ máu, đôi mắt hình như còn bị sưng phù, bộ mặt rõ ràng là ngủ không ngon. Như đã lấy lại tinh thần, cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô luôn luôn ngủ không ngon, có lúc bản thân cô cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Rõ ràng tướng ngủ rất tệ, sáng sớm còn để chân thẳng ra tới phía bên kia, chân còn rơi quán nửa xuống đất, quần áo xộc xệch, tóc thì rối bù, quả thực rất là khó coi. Mà kiếp trước cũng bởi vì tướng ngủ quá khó coi nên cô đã bị Tiền Long Phong nhìn thấy. Cô hít sâu, thở dài thầm nghĩ, mình không nên nhớ gì về kiếp trước như vậy nữa. Có lẽ kiếp trước mắt cô đã bị mù nên mới gặp Tiền Long Phong. Sau khi đi xuống lầu, ra khỏi cửa chính, cũng đã nhìn thấy Cố Tử Hàn đang đứng ở cửa. Bên cạnh anh ta là Ngôn Hân Đồng đang muốn quá giang xe anh ta đi làm. Là vợ của Cố Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng cũng coi như là một người vợ hiền lương thục đức. Nếu không do tính kế hại người thì có thể nói so với những người làm dâu trong dòng họ Cố này, cô ta cũng chẳng thua kém ai. Kiều Thị Hoàn lạnh nhạt nhìn hai người ở trước mặt. Cố Tử Hàn đã ngồi vào trong xe, cửa xe cũng chưa đóng lại, nghĩa là đang muốn chờ cô. Sáng sớm đi làm đều đi nhờ xe của Cố Tử Hàn, lâu dần đã thành thói quen. Nhưng mà chỉ có một thói quen duy nhất mà cô không thể chịu đựng nổi, đó là có sự tồn tại của Ngôn Hân Đồng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô ta thôi, Kiều Tử Hoàn cũng có thể đoán được Ngôn Hân Đồng đang muốn xé nát mình ra thành trăm mảnh. Hiện tại cô càng ngày càng cảm thấy Ngôn Hân Đồng được gả vào Cố gia này chính là đang muốn đào cho cô một phần mộ. Năng lực của hai người và thủ đoạn tính kế của cô ta quá cao siêu. Bên cạnh đó, căn bản Kiều Tử Hoàn cũng không phải là một đối thủ của Cố Tử Hàn, cho nên cô vẫn bị người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác. Vậy thì cuối cùng kết quả sẽ ra sao, cô cũng không biết trước được, chưa có thể mỏi mắt mà mong chờ. Xe chạy một đường vững vàng hướng về tòa cao ốc Cố thị. Trong không khí im lặng lúc này, Cố Tử Hàn đột nhiên chủ động mở miệng. Tôi sẽ nói cho ba cấp cho cô một chiếc xe. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch lên thầm nghĩ. Cố Tử Hàn, anh là đang phiền chán vì ngồi chung xe với tôi sao? Mà cô cũng không có tâm tư gì đặc biệt, chỉ cười nhạt nhòa nói. Tôi sẽ đề nghị với ba. Cố Tử Hàn nhìn về mặt thản nhiên của Kiều Tử Hoàn thì lại càng ngày càng không hiểu được rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Cũng càng ngày càng cảm giác mình thật giống như không có cách nào để khống chế cô. Đã có lúc anh như nắm được cô, nhưng mà giờ đây cô lại đột nhiên lại như một con ngựa hoang mất cương, bắt đầu tự chạy, không gì có thể ngăn cản được. Toàn người của anh căng thẳng, thậm chí không thể xem thường cô được. Mỗi người một ý, hai người đồng thời đến cao ốc Cố thị. Một trước một sau cùng nhau bước vào. Tất cả nhân viên ở Cố thị dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy vì có mấy người đã biết được lai lịch của Kiều Tử Hoàn, nhưng mà cũng có mấy người không biết được. Và dù như vậy thì bọn họ vẫn nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể lên được vị trí trợ lý quản lý thị trường thì cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Kiều Tử Hoàn đi bộ tới bộ phận quản lý thị trường. Tuy rằng tin tức cô chính thức gia nhập vào OA còn chưa được công bố, nhưng ngày hôm qua phòng thị trường Tần Văn cũng đã nhận được tin tức. Từ văn phòng có một chút cũ kỹ nhưng đã được dọn dẹp rất cẩn thận. Vì thế, cô đã bắt đầu chuyển đồ đạc của mình vào trong. Đây không phải là phong cách thiết kế mà cô yêu thích. Hơn nữa, đây cũng không phải là một văn phòng mới. Có lẽ là nó đã bị bỏ trống từ lâu. Cô nhẹ nhàng xoay ghế. Cửa sổ cũng không phải dáng thiết kế mà cô thích. Toàn bộ văn phòng không lớn nhưng coi như cũng có đủ trang thiết bị cần dùng. Khóe miệng của cô chợt nở nụ cười, sau đó rời khỏi văn phòng. Cô không biết mình sẽ có thể ngồi ở vị trí này bao lâu, nó không chừng cũng sẽ sớm rời khỏi đây mà thôi. Cô mỉm cười, lấy những tập tài liệu và đã bắt đầu sắp xếp gọn gàng để ở trên bàn. Không bao lâu sau, Mưu gõ cửa phòng. Kiều Tổng, à không đúng, quản lý Kiều, em đến trình diện. Vì Mưu là nhân viên tầng dưới cùng, nên khi cô ấy chuyển công tác, thì cô ấy phải tự mình đi làm thủ tục. Bàn làm việc của cô ấy đã được đặt ngay ở bên ngoài, với vị trí là thư ký riêng của Kiều Tử Hoàn. Thật trùng hợp, Kiều Tử Hoàn nhìn cô. Được làm việc bên cạnh chị, em cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Em không phải là đang nịnh hót, mà em thật sự cảm thấy chị cũng là người có tài, tương lai nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp. Vẻ mặt của Miu rất chăm chú nói. Kiều Tử Hoàn nhịn không được mà cười phá lên. Chị cũng hy vọng là như vậy. À, đúng rồi quản lý Kiều. Hôm qua chị đi lúc nào vậy, chúng em cũng không biết. Có một chút việc bận nên đã rời đi trước. Thấy mọi người chưa vui vẻ nên cũng không muốn quấy rầy, Hơn nữa, nếu mà có chị ở đó, các em chơi sẽ không thoải mái. Hà hà, thì ra là như vậy. Có điều, sau đó mọi người đều uống say. Em vừa xuống dưới lầu thì đụng phải bọn họ. Người nào cũng có dáng vẻ siêu vẹo, trông thật tức cười. Mọi người vui vẻ là được. Từ trên ghế làm việc, Kỳ Thị Hoàn đứng lên nói. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải làm việc nghiêm túc. Vâng, em nhất định sẽ dốc hết sức của mình, cố gắng làm việc giúp đỡ cho quản lý Kiều. Này, chị nói, em định hót cũng không sai. Kỳ Thị Hoàn cười. Hiện tại cũng không có cái chuyện gì. Trước tiên, em nên làm quen một chút về chỗ làm việc của mình. Vâng, Miu lui ra khỏi phòng. Kiều Thị Hoàn đứng cạnh cửa sổ, từ trên lầu cao nhìn xuống đoàn người ở phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đây chính là khởi điểm của cô. Cô mím đôi môi lại, đứng trông về phía xa, đột nhiên điện thoại liền vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, sau đó bắt lên tiếng. Ba, ở công ty hãy gọi ba là chủ tịch. Vâng, thưa chủ tịch, Kiều Thị Hoàn trợn mắt nói. Trước đây lúc ở cả ốc Hoàn Vũ, ba cô còn là chủ tịch, cô thường gọi ông ấy là lão già, ngay ở trước mặt của mọi người. Ba cô lúc đó vẫn thoải mái, bình thản, thậm chí còn rất vui lòng. Cô nhẹ nhàng cắn môi, khống chế chính mình, cũng không muốn tâm tình của mình suy sụp hơn nữa. Tên sinh James vừa mới hẹn ăn cơm tối, con cũng chuẩn bị một chút đi. Vâng, con cũng đừng dẫn theo thư ký, vì ba đã sắp xếp nhân viên đi cùng. Dạ được. Mặt khác, ba cũng vừa dặn dò bên bộ phận tổng hợp, sắp xếp cho con một chiếc xe. Mỗi ngày con cùng Từ Hàn ngồi cùng một chiếc xe tan ca cũng không tiện lắm. Hơn nữa, một người bình thường như con cũng nên có một chiếc xe cho riêng mình. Cảm ơn chủ tịch. Kỳ Thị Hoàn đang chuẩn bị nói chuyện này thì Cố Diệu đã chu đáo suy nghĩ thay cho cô. Có điều thưa chủ tịch, ngài cũng không cần phải cử tài xế đến lái xe cho con, vì con cũng đang có một người bạn. Hiện giờ cô ấy đang thất nghiệp nên con nghĩ hay là thuê cô ấy làm tài xế chở con cũng được. Bạn bè cũ bị thất nghiệp sao? Cố Diệu cau mày. Ba không muốn giao việc này cho một người bạn vớ va vớ vẩn của con đâu. Con biết thưa chủ tịch, có điều người bạn này rất đặc biệt, ý con là như vậy, mong rằng ngài đồng ý. Nam hay là nữ? Là nữ, Kiều Thị Hoàn vội vàng trả lời. Trong lòng thì nghĩ dòng họ Cố gia này thật là giống nhau, dù gì cũng chỉ là một tài xế thôi mà, con cứ tùy ý quyết định. Cố Diệu thỏa hiệp nói. Cảm ơn chủ tịch. Cố Diệu cúp điện thoại. Kiều Thị Hoàn cũng đã sớm nghĩ đến vị trí của Vũ Đại rồi, nhưng mà thân phận của cô ấy khá là đặc biệt. Cô không thể nói muốn cô ấy làm vị trí cho mình được. Hơn nữa Cố Thị cũng không có vị trí nào lớn hơn dành cho cô ấy. Vì vậy mà vị trí tài xế cũng rất xứng với cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện thoại. Vũ Đại, cậu biết lái xe không? Biết. Vậy thì quá tốt, bắt đầu từ chiều nay, cậu đến các ốc Cố Thị tìm tớ. Sau đó, cậu sẽ là tài xế riêng cho tớ. Được, Vũ Đại không từ chối mà nói. Cô biết, chỉ cần Vũ Đại có thể làm được thì cô ấy sẽ không từ chối. Kiều Thị Hoàn đã cúp điện thoại rồi, nhưng vẫn còn đang nghĩ. Chắc là Vũ Đại đã từng trải qua sự việc gì đó khó nói. Trước đây, khi ở trong ngục giam, cô cũng đã từng nghe người ta nói người phụ nữ này có thân phận đặc biệt, không thể trêu chọc. Nhưng mà từ khi Vũ Đại ra tù đến bây giờ, ngoại trừ hành vi cử chỉ có một chút khiến cho người ta kinh ngạc thì cũng không phát hiện ra cô ấy đặc biệt ở chỗ nào. Cô cắn môi suy nghĩ, thậm chí cho đến lúc này cô cũng không biết mình giữ Vũ Đại bên cạnh là tốt hay là xấu nữa. Nhưng mà chung quy muốn hoàn thành mục đích của mình thì cô tuyệt đối không thể thiếu Vũ Đại được. Nghĩ tới đây, cô cũng thản nhiên với tất cả mọi thứ. Cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, một lòng hướng về phía trước là được. Lúc xế chiều, Vũ Đại chính thức đến nhận chức ở Cố Thị, và cô ấy cũng được phân công làm tài xế cho Kiều Thị Hoàn. Vậy là lúc này Kiều Thị Hoàn có thêm hai trợ thủ đắc lực ở bên cạnh mình, một người là Vũ Đại, còn một người chính là Mưu. Buổi tối đó, Kiều Thị Hoàn cũng theo Cố Diệu đi tham gia vào buổi tiệc, thậm chí Cố Diệu còn dắt xếp thêm Cố Từ Hàn và thư ký Diệp Mị cùng tham dự. Một buổi tiệc quan trọng như vậy, nếu Cố Diệu kêu thêm Cố Từ Hàn tham dự thì cô có thể hiểu được. Vì dù sao, Cố Từ Hàn cũng là tổng giám đốc trong Cố Thị, em muốn tham dự bất cứ cuộc họp nào cũng được, thậm chí anh ta thay thế chủ tịch để tham dự cuộc họp cũng là một lẽ đương nhiên. Thế nhưng mà tại sao lại có thêm Diệp Mỹ? Người phụ nữ này có khả năng phi phàm hay sao? Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của Kiều Thị Hoàn mà thôi. Còn ngoài mặt, cô cũng sẽ không để lộ ra bất cứ sự kinh ngạc nào. Cô vẫn cứ lặng lặng đứng ở đó xem rằng mọi việc biến đổi như thế nào dưới mắt của mình. Vì cô có niềm tin, dù ở thời điểm nào, manh mối cuối cùng cũng sẽ tự nhiên lộ ra mà thôi. muốn giấu mãi cũng không thể được. Bốn người cùng ngồi ở trên xe thẳng đến quán rượu lớn thuộc hạng 4 sao Tân Thành. Người phục vụ cũng nhiệt tình bắt chuyện với cả bọn họ, cho đến khi bọn họ bước vào phòng hạng sang. Trong phòng, Diêm Tiên Sinh cũng đã đến từ trước, bên cạnh cũng mang theo hai cấp dưới. Một là phụ tá của ông và một người khác chính là người Trung Quốc đã từng hợp tác liên doanh với ông khi tiến vào thị trường và cũng là người chịu trách nhiệm về tất cả các hiệp định ký kết trong nhóm CEO này. Thật sự là rất xin lỗi để ngài phải đợi lâu. Cố Diệu chủ động đưa tay ra chào hỏi Diêm Tiên Sinh. Diêm nhún vai tỏ vẻ thản nhiên nói, không sao, là do tôi đến sớm mà thôi, ngài không đến trễ. Cố Diệu cười giã giao lại hàn huyên vài câu, sau đó mọi người ngồi vây quanh trước bàn cơm rộng rãi này. Diêm Tiên Sinh, chắc là những người này anh đều biết, bọn họ đều từng thảo luận với anh về các điều khoản trong hợp đồng. Cố Diệu chỉ tay về phía Cử Thị Hoàn để giới thiệu. Diêm gật đầu, đương nhiên là tôi biết. Có điều, vị tiểu thư kia là ai? Cô ấy chính là thư ký tổng giám đốc Cố Tử Hàn, thư ký Diệp Mị. Chào thư ký Diệp, Diêm chào hỏi. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng sinh ra là một người phương Tây, thì bọn họ cũng sẽ theo lễ nghi mà chào hỏi nghiêm túc. Diệp Mị cũng từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Theo phép xã giao thông thường, lịch sự đáp lễ nói, xin chào Diêm tiên sinh. Mời ngồi, đừng khách sáo, chỉ là một bữa tiệc bình thường mà thôi. Cảm ơn Diêm tiên sinh, Diệp Mị trầm tĩnh và lễ phép nói. Diêm cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tôi mời các vị dùng cơm. Thứ nhất là để chúc mừng hạng mục của chúng ta đã thành công. Thứ hai, đó là tôi muốn chính thức giới thiệu với các vị một người mới sẽ kế thừa hạng mục CEO là Munzer Trung Quốc. Hạng mục này và những hạng mục sau đó sẽ do anh ta toàn quyền quyết định. Còn tôi còn có một vài hạng mục hợp tác với thương mại, chắc là phải mất khá nhiều thời gian. Nói vậy thì sau này, Diêm tiên sinh sẽ ít đến Trung Quốc hơn rồi. Cố Diệu hỏi. Đúng vậy, Diêm gật đầu với vẻ rất bất đắc dĩ. Tôi thật sự có rất nhiều kỷ niệm khó quên ở đây. Nó khiến cho tôi mở rộng tầm nhìn đối với cả người châu Á hơn. Đã như vậy thì đêm nay mọi người không say không về. Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng. Diêm cười rất vui vẻ, khuôn mặt hẳn nên nếp nhăn điển hình của người phương Tây. Vẻ nam tính hấp dẫn cũng thể hiện rõ đến 10 phần. Suốt buổi tiệc, bầu không khí dường như rất vui vẻ. Và cuối cùng, Kỳ Tử Hoàn cũng biết là tại sao phải gọi thêm Diệp Mị tham dự. Năng lực xã giao của người phụ nữ này khiến cho người khác phải thán phục. Từ trước đến nay, Kỳ Tử Hoàn vẫn luôn cảm giác mình là một người thành thạo điều luyện nhất trong vấn đề xã giao. Nhưng mà giờ đây, trước mặt của Diệp Mị, cô phải chấp nhận thua vài phần. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, ở trên bàn rượu, một mình Diệp Mị đã có thể mời rượu tiên sinh Diêm và ba người ngồi ở bên cạnh ông. Cô vừa mời rượu, uống rượu, thậm chí khiến cho bầu không khí trở nên rất vui vẻ, không lạc lõng, không buồn chán. Còn Kiều Tử Hoàn chỉ ngồi một mình một chỗ, nhìn Diệp Mị thì thố tài năng của mình. Cho nên đến bây giờ cô mới hiểu được vì sao Diệp Mị có thể theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy. Mọi người chỉ biết Diệp Mị là thiên kim tiểu thư trong gia tộc hiển hách Diệp Thị mà thôi, chứ ít có ai biết được năng lực thật sự của cô ta, ví dụ như là lĩnh vực xã giao như thế này. Có mấy ai có thể thành công trên thương trường mà chưa từng xã giao trong quán rượu. Dù là ai đi chăng nữa, việc xã giao đối với cả người chung là việc không thể thiếu. Vì lẽ đó, Diệp Mị cũng được coi là một nhân vật không thể thiếu trong những mối quan hệ hợp tác làm ăn trên thương trường. Bữa cơm trôi qua được một lúc, Kiều Tử Hoàn xin phép đi vào nhà vệ sinh. Trước đó, trợ lý bên cạnh tiên sinh Diêm đã sớm đánh gục Diệp Mị, còn Diệp Mị biết rằng mình uống hơi nhiều nên cũng đã xin phép đi vào trong nhà vệ sinh. Kiều Tử Hoàn cảm thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nên cô bước ra ngoài và tiến đến bồn rửa tay để chỉnh trang lại cho chính mình. Ánh mắt cô chợt dừng lại một chút, nhìn từ bên ngoài thấy Diệp Mị đang đi vào. Cô ta không đi vào trong mà là trực tiếp đi về phía của cô, nhẹ nhàng như cô bình tĩnh nói, Kiều Tử Hoàn, muốn hợp tác không? Kiều Tử Hoàn đang lau phấn bám ở trên mặt của mình, nghe cô ta nói như vậy thì ngón tay giật giật nhúm mày nói, tôi phải nói như thế nào? Tôi sẽ giúp đỡ Cố Thị phát triển, còn cô sẽ giúp tôi chiếm được Cố Tử Hàn. Diệp Mị thẳng thắn nói trắng ra, khiến cho Kiều Tử Hoàn hơi nhíu mày. Bọn họ chỉ gặp mặt nhau mới có mấy lần, chưa nói chuyện đến hai câu, cũng chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương như thế nào, thậm chí là địch hay là bạn, bọn họ còn chưa xác định, mà bây giờ đột nhiên cô ta đã dám lên tiếng muốn hợp tác, cô cảm thấy rất là kỳ lạ. Cô hững hờ nở nụ cười. Cô chắc chắn rằng chúng ta có thể hợp tác sao? Đương nhiên, tôi rất ít khi muốn hợp tác với người nào đó. Diệp Mị nói, một người phụ nữ có thể khiến cho Cố Tử Hàn phòng bị thì làm sao có thể kém cỏi được. Cô quá đề cao Cố Tử Hàn rồi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Đôi mắt yêu kiều của Diệp Mị khẽ nhíu mày một cái, dường như là có một chút không vui vì có người dám nói thế với người ở trong lòng của cô ta. Có điều Diệp Mị, con người tôi vốn không thích mạo hiểm, từ khi bị giam vào trong ngục đến khi ra ngoài, tôi không dám mạo hiểm nữa. Kiều Tiểu Hoàn nói, thật ra thì nói chính xác hơn là từ khi bị người khác hãm hại ở đời trước, thì bản thân của cô cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm một lần nào nữa. Cô mím môi cười. Vì vậy, hiện tại, tôi không có ý định hợp tác với cô. Cô chắc chắn, đôi lông mày của Diệp Mị liền căng thẳng. Tôi chắc chắn, khóe miệng của Kiều Tiểu Hoàn khẽ nở nụ cười. Huống hồ, cô đã yêu Cố Tử Hàn như vậy, thì cũng rõ tôi cũng đã từng yêu anh ấy. Cô cũng đã nói là đó là việc đã từng, Diệp Mị rất khẳng định. Cô cũng từng yêu thích một người, dù cô có thích hay là không, thì tôi vừa nhìn đã hiểu ngay. Vì vậy mà tôi có thể khẳng định, dù trước đây cô có yêu anh ấy đến tan nát cõi lòng muốn chết đi hay không, thì giờ phút này ánh mắt của cô, tôi thấy dường như cô chẳng còn hình bóng của anh ta trong lòng của cô nữa. Kiều Thị Hoàn mím môi cười, lúc này ngoại trừ cười ra, thì cô thực sự là không tìm được một từ ngữ nào để có thể tiếp tục cuộc xã giao với người phụ nữ này nữa. Thậm chí cô cũng không rõ được, tâm tình của người phụ nữ này chỉ có thể biến động với Tử Hàn thôi sao, hay là cô ấy còn đang phỏng đoán với tất cả mọi người đây. Mặc kệ cô ta thuộc loại nào đều khiến cho người ta thở dài bất lực. Nghĩ vậy cô liền yên lặng nhìn Diệp Mị, sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của Kiều Tỷ Hoàn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Người phụ nữ này thật sự là quá thâm sâu so với suy đoán của cô. Khi mà Kiều Tỷ Hoàn trở lại căn phòng hạng sang kia thì mọi người cũng đã uống gần xong. Có điều đây đều là những thương nhân cấp cao, dù uống quá nhiều cũng sẽ không xuất hiện tình huống thất lễ. Hơn nữa, James cũng không giống người chung ở trên bàn rượu, ông là người luôn luôn có nguyên tắc. Không phải cứ không say thì thế không bỏ qua. Cứ như vậy bữa cơm cũng đã sớm kết thúc và James cùng cấp dưới cũng đã lần lượt rời khỏi đây. Cố Diệu nói rằng uống nhiều không thoải mái, không muốn ngồi cùng xe với những người khác. Ông bảo ba người còn lại kêu tài xế đến đón, còn mình thì lên chiếc xe còn lại đi trước. Kỳ Đình Hoàn liền suy nghĩ, có lẽ Cố Diệu là sợ mọi người nhìn thấy hình ảnh mình nôn mửa làm mất hình tượng trong lòng của những người khác chăng. Lúc này trong lòng chợt nổi lên một chút nghịch ngợm, cô chỉ mong Cố Diệu thật sự xe đến lòng trời lở đất, muốn dằn vặt khúc xương già của ông ta một hồi. Tài xế sẽ đến đón anh, còn Diệp Mị, em tự bắt xe về đi, Cố Tử Hàn nói. Diệp Mị cười cợt, cảm thấy Cố Tử Hàn như vậy như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng nên hơi gật đầu nói, vậy thì em đi trước. Dám để cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy một mình đi ở trên đường vào đêm khuya, quả nhiên Cố Tử Hàn chẳng biết thương hương tiếc ngọc là cái gì, vậy mà Diệp Mị lại còn u mê không tỉnh đến như vậy. Thực ra thì cô vẫn luôn không hiểu sao, tại sao Cố Tử Hàn lại có một sức quyến rũ lớn đến nỗi khiến cho một, hai hay thậm chí là ba người phụ nữ yêu anh ta đến chết đi sống lại. Nếu mà được lựa chọn thì cô tuyệt đối cô sẽ chọn Cố Tử Tuấn. Mới nhìn thoáng qua, trông anh ta như là phong lưu lại đa tình, nhưng mà dù thế nào thì anh ta vẫn luôn đối xử với phụ nữ rất tốt. Cố Tử Hàn vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng như là đang có ai thiếu tiền anh ta vậy. Vậy thì làm sao mà đám thanh niên kia ai ai cũng đi theo anh ta như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không lâu sau, Cố Tử Hàn lái chiếc xe con chuyên dụng đến khách sạn, hai người cũng đồng thời ngồi vào chỗ. Nghe nói là em đã có tài xế riêng, Cố Tử Hàn nói. Hôm nay bà đã chủ động đề nghị. Cố Tử Hàn cũng không nói gì thêm. Hai người im lặng thật lâu, không khí trong xe rất buồn tẻ và chán ngắt. Đúng là Kiều Tử Hoàn không quan tâm tới anh ta, ngược lại cô cảm thấy mình không cần thiết phải làm cho anh ta vui lòng. Cố Tử Hàn vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, mà cô lại muốn gạt bỏ lợi ích đó sang một bên. Vì có lẽ, dù cô có liều mạng làm cho anh ta vui lòng, thì cũng không chiếm được kết quả như mình mong muốn, thì chi bằng cứ như vậy đi, khiêm tốn một chút, bình an vô sự. Xe vào đến sân sau nhà họ Cố. Sau khi xuống xe, Kỳ Tử Hoàn cũng trực tiếp bước vào trong khu biệt thự, nhưng mà đột nhiên Cố Tử Hàn lại kéo cô lại. Kỳ Tử Hoàn ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Cố Tử Hàn. Lúc này, khuôn mặt của cả hai quá gần, ánh sáng phía sau chiếu tới, soi rõ từng đường nét, từng góc cạnh, thậm chí ngũ quan tuấn lãng cũng được soi rõ ràng như là muốn lôi kéo người khác phải phạm tội. Cảnh tượng đẹp lòng người như vậy, nhưng không hiểu sao lại không thể khiến cho Kỳ Tử Hoàn nổi lên bất cứ hứng thú nào. Tất cả dấu hiệu cho thấy tần suất tim đập nhanh hơn bình thường cũng không hề xuất hiện nữa. Nhưng mà ngược lại, những động tác như là vô tình ít là hờ hững của Cố Tử Thần. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, hơi thở ấm nóng phả lại, khiến cho cô cảm thấy có một chút hứng thú. Cô hứng thú với anh ta sao? Có hứng thú đối với Cố Tử Thần không? À, ít ra, so với Cố Tử Hàn, cô cũng còn có một chút hứng thú với Cố Tử Thần hơn. Khóe miệng của cô nhàn nhạt nở nụ cười. Cô nhìn Cố Tử Hàn bình tĩnh nói, Cố nhị thiếu, em muốn làm gì? Đôi môi cong cớn của Cố Tử Hàn chỉ cách môi của cô khoảng 0,01mm, chợt ngượng lại. Từ Tiểu Hoàn hơi lùi về phía sau một chút, nói, tôi nghĩ vất vả lắm mới phân định được rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta. Thế mà giờ đây, Cố nhị thiếu còn đang muốn chuẩn bị phá tan bức tường ngăn cách này sao? Hay là em muốn khiến cho tôi phải đối diện hiện thực rõ ràng, để tôi không có bất cứ hy vọng gì nữa? Kiều Tiểu Hoàn lúc trước sẽ không thể nói ra những lời như vậy. Kiều Tiểu Hoàn lúc trước sẽ run rẩy khi mà anh ta vô tình liếc nhìn cô một cái, không thể lý trí như là lúc này như vậy. Kiều Tiểu Hoàn, em đã tự nói, tất cả những điều em làm chính là muốn gây sự chú ý của anh, phải không? Cố Tử Hàn hỏi cô. Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Chính xác là cô đã từng nói như vậy, nhưng đó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Nếu như em nói em đã thành công thì sao? Vì vậy, Kiều Tiểu Hoàn vẫn bình tĩnh như cũ. Em vẫn chưa hiểu rõ sao, hay là chúng ta có thể thử đến với nhau với một loại thân phận khác chẳng hạn? Ám ảnh chỉ điều đó thôi đã quá rõ ràng rồi còn gì. Kiều Tiểu Hoàn hơi mỉm cười, nụ cười mờ ảo dưới ánh đèn chập choạng, nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho Hoa cũng phải rơi loạn. Một Kiều Tiểu Hoàn trong quá khứ cũng không mấy đẹp đẽ, đôi gương mặt nhìn cũng tạm ổn, nhưng mà chung quy cũng không có nét gì đặc biệt lắm, thậm chí khiến cho người đối diện còn cảm thấy rất tầm thường, không chịu được. Thế nhưng mà vào đúng lúc này đây, anh ta lại bị một người phụ nữ trần tục như vậy, mê hoặc đến nỗi thở cũng thấy khó khăn. Vào giây phút này, Cố Tử Hàn chợt nghĩ, hay là mình nên thử qua lại với người phụ nữ này thử xem. Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn lại không nghĩ như vậy. Cô trầm mặc một hồi, không phải là đang suy nghĩ, mà là đang đột nhiên cảm thấy, vì sao một Diệp Mị tài giỏi, xinh đẹp như thế lại luôn luôn kiên trì chỉ yêu một tên đàn ông đã có vợ như thế này. Cô cảm thấy có một chút hơi tiếc nuối mà thôi. Cô ngước mắt nhìn Cố Tử Hàn. Anh đang chuẩn bị ly hôn sao? Kiều Tịch Hoàn, em đừng được voi đòi tiên. Cố Tử Hàn sầm mặt lại. Cô đang được voi đòi tiên. Cô vốn cho rằng đây là một chuyện tất nhiên. Nếu anh muốn người khác đồng ý với anh, thì ít nhất anh cũng phải nên cho người khác thấy được thành ý của chính mình. Như vậy ý của Cố Tử Hàn là... Cô lặng lẽ nhìn anh. Anh có thể mua cho em một căn nhà ở bên ngoài. Cố Tử Hàn nói. Đây chẳng phải là anh ta đang muốn bao nuôi Tiểu Tam sao? Vậy rốt cuộc anh ta chỉ xem cô như là Tiểu Tam mà thôi. Nhưng mà điều gì khiến cho Cố Tử Hàn có lòng tin mạnh mẽ rằng cô sẽ đồng ý? Điều gì khiến cho anh ta tin rằng chỉ cần một lời của anh ta thì cô phải xem đó như một ân huệ mà hết lòng liều lĩnh, thậm chí lao đầu vào lửa dù có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra? Quả thực Kiều Tịch Hoàn lúc trước đã từng theo đuổi anh ta theo cách ấy, nhưng mà còn bây giờ thì... Cô nở nụ cười, thật sự cảm thấy có một chút buồn cười. Không phải cười vì Kiều Tịch Hoàn đã từng ngớ ngẩn, mà là cười vì Cố Tử Hàn tự tin đến như vậy. Cố Tử Hàn bị nụ cười có chút ma quái của Kiều Tịch Hoàn làm cho sợ hãi. Nụ cười của cô như thế không giống như vui vẻ, mà là trái lại dường như phần lớn có ý mỉa mai. Anh ta nhíu chặt lông mày, sắc mặt cũng rất khó coi. Em cười cái gì? Em đang nghĩ, em mua cho em ngôi nhà, em ở đó và phải bao lâu em mới đến thăm một lần? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Một tháng, nửa năm, một năm. Người đi nghĩ lại liền cảm thấy có một chút buồn cười. Cố Tử Hàn liền mím môi. Anh hứa một tháng sẽ đến thăm em ít nhất một lần. Anh ta vẫn rất mạnh miệng cơ đấy. Một tháng một lần. Dường như khi hoàng thượng lập phi tử sẽ chọn ngày đến thăm và phi tử chỉ ngồi đó chờ đợi ngày mà mình được hoàng thượng xxoo. Không được. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn mình sẽ đi cùng Cố Tử Hàn trên một con đường vòng vèo như vậy. Cô cảm thấy mình cũng không cần phải đứng đây bàn điều kiện với Cố Tử Hàn. Chưa nói đến việc anh ta đề ra những điều kiện có ý xem thưởng cô, thậm chí còn thảo ra những điều kiện có một chút buồn cười, mà cái việc quan trọng ở đây chính là cô thật sự không hiểu là tại sao Cố Tử Hàn lại có thể nói ra những chuyện đó, nhất là một chuyện đương nhiên như vậy. Mà cái chuyện đương nhiên này lại không khiến cho anh ta cảm thấy hổ thẹn, mà trái lại anh ta lại xem như đó là ân huệ ban phát cho cô. Kiều Tịch Hoàn, vậy em còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt của Cố Tử Hàn lạnh lùng đến khó coi, dường như đó đã là hạn mức của anh ta rồi. Để em chờ anh trong ngôi nhà ấy trong một tháng thì chi bằng. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, vành môi tà ác cong cớn. Để em chịu thiệt một chút, em sẽ bao nuôi anh. Kiều Tịch Hoan, Cố Tử Hàn giận đến run cả người. Giờ này không ai dám nói với anh ta những lời như vậy. Một người đàn ông kiêu căng tự mãn như anh ta, làm sao chấp nhận được việc một người phụ nữ hạ nhục mình như vậy. Mà khi nhìn Cố Tử Hàn tức giận, Kiều Tịch Hoan có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi, cô xoay người đi vào trong biệt thự, ném lại một câu nói tiếp theo. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, bất cứ lúc nào, lời này cũng có hiệu lực. Cố Tử Hàn siết chặt ngón tay. Kiều Tịch Hoan đang cố ý sỉ nhục anh ta. Anh ta đường đường là Cố Nhị thiếu gia, kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, mà lại bị cô bao nuôi sao? Kiều Tịch Hoan, lúc trước cô không hại thể diện mà theo đuổi tôi, giờ tôi cho cô thứ cô cần thì cô lại không muốn. Vậy thì cũng đừng trách tại sao tôi lại đuổi tận giết tuyệt. Kiều Tịch Hoan rón rén đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Nói thực, hiện tại tâm tình của cô rất tốt, có thể khiến cho Cố Tử Hàn tức giận đến mức này, không phải ai cũng có thể làm được. Anh ta tự cho rằng trên đời này chỉ có mình anh ta là cao sang, là quý phái lắm chắc. Trước đây hoàng đế cũng không lớn lối như anh ta. Cô thảnh thơi bước vào trong phòng tắm, sau đó thoải mái nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần. Dường như Cố Tử Thần đang ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều vẫn vang ở bên tai của cô. Thật kỳ lạ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tại sao cô luôn cảm thấy Cố Tử Thần lại đáng yêu, thậm chí có phần đẹp trai hơn nhiều. Người vậy trong lòng của cô cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cô nhắm mắt lại, tựa vào vai của anh, vui vẻ ngủ tiếp đi. Ngoài trời mà đêm sâu thẳm, còn trong phòng, Siêu Bố Định nằm ở trên giường, xem tin tức qua điện thoại di động. Một tấm ảnh Tiêu Dạ và Lôi Lôi tự chụp đã gửi đến điện thoại di động của cô, và người gửi không ai khác chính là Lôi Lôi. Xem xong, Siêu Bố Định ném điện thoại sang một bên. Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này, Lôi Lôi vẫn đang ở bên cạnh Tiêu Dạ. Cũng đã rất lâu rồi, Tiêu Dạ chưa từng trở về nơi này. Cô nhẹ nhàng phun mình, nếu như ngủ không được thì cũng phải ép cho chính mình cố gắng đi ngủ. Sau khi ngủ dậy thì cũng sẽ mau chóng quên hết những chuyện này đi. Trong đêm đen yên tĩnh lại vang lên âm thanh của báo tin nhắn. Dù quyết định do dự một chút, cầm điện thoại lên xem. Nếu không muốn tự dứt lấy nhục nhã thì tôi khuyên cô nên tự động ly hôn với Tiêu Dạ. Dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn học, tuy trước đây có quá nhiều chuyện không vui, nhưng cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi hy vọng cô đừng u mê không tỉnh. Tin nhắn này vẫn là do Lôi Lôi gửi tới. Diệu Bố Định nắm chặt chiếc điện thoại di động ở trong tay. Dựa theo tính khí của cô sẽ trực tiếp xóa tin nhắn này, coi như lừa mình dối người cũng được. Thế nhưng mà giờ đây, từ ngón tay của cô bắt đầu thả lòng và nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím. Nếu cô có bản lãnh thì hãy làm cho Tiêu Dạ nói chuyện ly hôn với tôi, còn nếu không thì cũng đừng trêu chọc tôi. Sau khi gửi đi, cô cũng trực tiếp đem điện thoại đóng lại. Cô không muốn xem bất cứ tin nhắn nào nữa. Cô thật sự là không biết mình có thể kiên trì với đoạn hôn nhân này bao lâu, nhưng ở trong lòng vẫn chưa muốn dứt bỏ, không muốn mình cứ như vậy mà chịu thua. Và sau này, dù xảy ra chuyện gì, cô cũng biết sẽ không có kết quả tốt. Tại đỉnh Hạo Hãn, Lôi Lôi đang cầm điện thoại di động xem tin nhắn, khuôn mặt cũng đã tái xám. Hôm nay cô cứ quấn quýt quanh Tiêu Dạ mãi mà không buông. Tiêu Dạ rất bận, bận bịu đến nỗi chỉ cần cô mở miệng muốn nói chuyện với anh thì anh đều có những việc khác cần phải làm. Cô thật sự là không chịu nổi. Hơn nữa trước đó cô cũng đã nói rõ ràng với Tiêu Dạ rồi, đêm nay chính là thời kỳ an toàn của cô. Thời kỳ an toàn nghĩa là gì? Đã là người trưởng thành thì ai cũng đều rõ việc này là như thế nào. Nhưng anh lại trả lời rằng đêm nay anh có việc bận, còn yêu cầu cô nên trở về sớm một chút. Căn bản cô vẫn cảm thấy sau lần gặp đầu tiên, bọn họ chỉ có ôm hôn lăn lộn ở trên giường mà thôi. Còn sau đó, dù cô có cố tình ám chỉ một quan hệ công khai thì Tiêu Dạ đều thờ ơ không động lòng. Thái độ của anh lại càng khiến cô có một chút sợ hãi. 6 năm cô không gặp anh cũng là khoảng thời gian 6 năm anh đang sớm chiều sống cùng một mái hiên với người phụ nữ xấu xa, Diều Bố Địch kia. Thời gian 6 năm tuy không dài, nhưng nó có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả tình cảm cá nhân của một người và mối hận thù vốn có của người này đối với người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng của cô lại càng lúc càng cảm thấy khủng hoảng. Vì vậy, cô mới lấy điện thoại di động ra, uy hiếp Diều Bố Địch. Điều cô không ngờ chính là người phụ nữ kia lại trả lời tin nhắn đầy ngạo mạn, khiến cho cô tức giận đến đòi mạng. Vì thế cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện, thì ở bên kia cũng đã tắt máy. Diều Bố Địch, Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này lại không có chỗ để phát tiết. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, Abu hỏi. Đại ca vừa chạy đến chỗ của anh, căn dặn anh và đưa cô ấy trở về. Hiện tại nếu Lôi Lôi không đi thì anh cũng rất khó xử. Thực ra cũng có lúc Abu cũng không rõ lắm chuyện tình cảm của đại ca mình là như thế nào, nhưng anh luôn luôn cảm thấy Siêu Vũ Địch cũng không kém cỏi, lại đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đại ca. Trước đây cô thường đến đỉnh Hạo Hãn một mình, có khi ngồi ở đại sảnh một chút, có khi ngồi ở trong phòng bao vừa hát vừa uống rượu. Cô chưa từng chủ động tìm Tiêu Dạ, cũng như là chưa bao giờ quần quýt quấy rối lên anh, mà chỉ đơn giản trầm tĩnh ngồi bên cạnh anh, không gây phiền phức một chút nào. Hơn nữa, dù cô biết bên cạnh đại ca có rất nhiều phụ nữ, nhưng cô cũng chưa bao giờ hỏi đến vấn đề này. Cô cứ lặng lặng như thế mà chẳng đòi hỏi điều gì. Trái ngược với Diêu Bất Định, từ khi người phụ nữ Lôi Lôi này xuất hiện, hầu như mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, nếu không quấn quýt đại ca thì cũng sẽ tìm đủ một cách để mà cắt đuôi, sợ đại ca bị người khác trêu chọc. Cô ta chỉ một lòng ham muốn rằng ngoại trừ cô ta thì cũng không có ai được phép ở bên cạnh đại ca. Những người phụ nữ bên cạnh đại ca lúc trước bị cô ta mạnh mẽ uy hiếp, thậm chí cô ta còn đi rêu rao ở khắp nơi, buông lời nói đại ca là người của mình, ai cũng không thể chạm vào. Đại ca biết hết những việc này, tuy rằng không nói ra, nhưng mà chắc hẳn ở trong lòng của anh ấy cũng có chút khó chịu. Hơn nữa, từ khi Lô Lô xuất hiện, Diêu Bố Địch lại chẳng bao giờ ghé đến đỉnh Hạo Hãn này. Hiện tại bọn họ lại rất muốn Diêu Bố Địch đến đây. Ít ra thì từ trước đến giờ, Diêu Bố Địch không hề gây phiền toái nào cho bọn anh, thậm chí còn có một chút khách khí. Ngược lại, ở đâu có Lô Lô thì nơi đó đều là cái vẻ vênh vàng đắc ý, lại cứ đem đại ca ra để hù dọa. Tự nhiên cô ta hận vì không thể khiến cho tất cả mọi người nâng mình lên thật cao, như thể cô ta mới chính là bà chủ của đỉnh Hạo Hãn này vậy. Lẽ dĩ nhiên, trái ngược với những người khác, Lô Lô đối xử với Abu vẫn rất dịu dàng. Lô Lô cũng không phải là một kẻ ngốc, liếc mắt liền đã thấy Abu và những người khác có địa vị không tầm thường, nên cô muốn dựa vào mối quan hệ kia một chút. Cô ta tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Abu, có khi làm ra vẻ hơi quá. Còn Abu tuy không thích bộ dáng a dùa nịnh hót kia, nhưng mà người phụ nữ này cũng thực sự đang ở bên cạnh đại ca, nên anh cũng không dám nói nửa câu, chỉ lên tiếng nói mấy câu trái với lòng mình để xã giao mà thôi. Abu, đêm nay cũng không cần phiền anh, tôi tự mình trở về, Lô Lô dịu dàng nói. Abu liền nhìn cô ta, nhưng mà đại ca nói tôi. Không sao, không phải là có rất nhiều xe hay sao, tôi tự mình ngồi chiếc xe khác trở về là được rồi, Lô Lô mở miệng. Đã vậy thì tôi đi xử lý những chuyện khác. Anh đi làm việc đi, Lô Lô cười thật tươi. Abu gật đầu rời khỏi phòng bao. Sau khi Lô Lô nhìn Abu rời đi, sắc mặt cũng đã liền thay đổi. Cô cũng ngồi chéo chân ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra gọi. Dĩ Huân. Lô Lô, muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao? Ở bên kia là giọng nói ngáy ngủ. Ngủ không được, tâm tình không tốt, muốn tìm cậu trò chuyện. Sao vậy? Còn không phải là bởi vì Tiêu Dạ sao? Lô Lô lẩm bẩm nói. Cậu và anh ta cãi nhau? Không phải, Lô Lô dậm chân. Lát nữa tớ sẽ nói rõ ràng hơn. Giờ cậu có mau ra đây trò chuyện với tớ không? Bây giờ có một chút việc, Sở Diệu Huân có chút khó khăn nói. Cậu có phải là bạn thân của tớ hay không? Sở Diệu Huân trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. Cậu ở đâu? Tớ đến tìm cậu. Tớ ở đỉnh Hào Hán, nhưng mà ở đây cũng không tiện trò chuyện nữa. Tớ đến quán bà Katy chờ cậu. Cậu đến nhanh lên, Lô Lô nói. Được. Nói xong cả hai đều cúp điện thoại. Sở Diệu Huân bất đắc dĩ từ ở trên giường đứng lên. Người đàn ông bên cạnh kéo cô ta lại. Em đi đâu vậy? Em đánh thức anh sao? Sở Diệu Huân có chút xin lỗi nói. Lô Lô nói tâm tình không tốt, dường như là đã tranh cãi với Tư Dạ. Em đến trò chuyện với cô ấy một lát, sẽ nhanh chóng về ngay thôi. Lô Lô sao? Con ngươi của Tề Lăng Phong hơi đậm, từ trên giường ngồi dậy. Muộn như vậy rồi, để anh đưa em đi. Không cần, em tự mình lái xe là được rồi. Muộn như vậy, anh nghỉ sớm một chút. Làm sao anh có thể yên tâm để người phụ nữ của mình ra ngoài giữa đêm hôm như thế này? Đừng nói nhiều, đi thay quần áo đi, anh đưa em đi. Phong, Sở Diệu Huân có chút cảm động. Ai bảo anh lại yêu em như vậy? Tề Long Phong hôn cho cô một cái lên trán. Em cũng yêu anh. Khóe miệng của Tề Long Phong tà ác nở nụ cười, trong lòng lại thầm lặng nghĩ. Quần cờ Lô Lô này thật là hữu dụng đối với mình. Tại quán bar Kitty ở cuối phố, quầy bar không lớn, không bằng 1/10 của Hạo Hán, nhưng mà buôn bán cũng rất đắt khách. Bên ngoài đại sảnh của quầy bar, ánh đèn neon chập chờn, tiếng nhạc rock đập đinh tai nhức óc. Những cô nàng thì đang uốn éo thân thể múa cột ở trên sân khấu,

cậu đúng là buồn lo vô cớ. Nhưng mà, vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Lô Lô nhìn Sở Huân, bây giờ mình hoàn toàn không có cách nào đối với Tiêu Dạ, mình chờ đợi lâu như vậy cũng đã đủ rồi. Những năm ở nước ngoài kia, mỗi giây một phút mình đều nghĩ làm thế nào để trả thù Diêu Bối Địch. Mỗi giây một phút đều nghĩ làm sao để khiến cho Tiêu Dạ quay trở lại hoàn toàn. Mình nhẫn nhịn lâu như vậy, nếu như không được cái gì, vậy mình sẽ hận không thể đập đầu mà chết đi. Cậu đừng suy nghĩ cậu đoan như vậy. Sở Diệu Hân vội vàng an ủi, nhìn Lô Lô có vẻ mặt như trời đất sắp sụp xuống kia, không khỏi có một chút lo lắng. Hai người đã là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nhau, qua nhiều năm vẫn luôn an ủi giúp đỡ lẫn nhau như vậy, nhìn bạn mình khổ sở, trong lòng cũng không có cảm giác. Cô trầm mặc một lúc, giống như là đang suy nghĩ một điều gì đó, một lúc lâu mới lên tiếng. Muốn kích thích Diêu Bối Địch, muốn có được Tiêu Dạ, cách tốt nhất là lúc này, đó là trực tiếp tìm cách lên giường với Tiêu Dạ. Mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mà Tiêu Dạ không có ý định này, mình cũng không thể cởi hết quần áo nằm ở trước mặt anh ấy được, mình cũng có tôn nghiêm. Ngộ nhỡ anh ấy xoay ngược đi, vậy thì phải làm sao mình có thể nhìn mặt anh ấy được nữa, như vậy thì không bằng chết đi cho rồi. Lô Lô cắn răng nghĩ lời, bộ dáng hận đến chết. Để mình nghĩ cách. Sợ Diêu Hân mím môi, chân mày nhíu chặt lại. Làm sao có thể đưa Lô Lô lên giường của Tiêu Dạ, vừa khiến cho chuyện này giống như là một chuyện đương nhiên, lại vừa đạt được mục đích. Hai người im lặng uống rượu. Lô Lô thật sự có một chút buồn bực, không khỏi dùng sức để uống. Thật sự là đã chịu đủ rồi, chịu đựng đủ những uất ức trong mấy năm nay. Xin lỗi, anh thật sự là nhịn đã đủ lâu rồi. Anh không muốn tới đây đâu, nhưng mà tất cả những ánh mắt của đàn ông ở đây đều tập trung ở trên người của bọn em. Trên tay của Tế Long Phong bưng một ly rượu tây, đi tới ngồi bên cạnh Sở Dĩ Huân, bàn tay tự nhiên đặt trên eo nhỏ của cô, vẻ mặt nhìn như là hết cách rồi. Sở Dĩ Huân quay đầu nhìn ở xung quanh một lượt, quả thật là nhìn thấy một số người với bộ dáng như là đang muốn lại gần. Nhìn thấy Tề Long Phong đi qua thì trong ánh mắt có một chút mất mát, top 5, top 3 rời tầm mắt đi chỗ khác. Lô Lô, đã trễ rồi, ở chỗ này uống say không an toàn đâu. Bây giờ bọn mình đưa cậu về trước, sau khi về mình sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ điện thoại cho cậu. Sở Diệu Huân khuyên. Không muốn, bây giờ mình không muốn đi. Lô Lô hình như là đã hơi say, bốc đồng mà nói. Không muốn trở về, một mình đối mặt với cái giường lớn thì có mùi vị gì đâu, còn không bằng ở chỗ này uống cho chết đi là xong hết mọi chuyện. Lô Lô, Sở Diệu Huân còn đang muốn khuyên nữa, đột nhiên Tề Long Phong mở miệng nói. Cô ấy sao vậy? Mấy ngày trước nhìn còn rất tốt mà, tại sao hôm nay lại có bộ dạng hận không thể tự sát được như vậy? Hay, cô không phải là có một chút mâu thuẫn với Tiêu Dạ hay sao? Sở Diệu Huân than thở, nhìn cái bộ dáng này của Lô Lô nhất định là không lô đi được, đem những lời mà Lô Lô vừa nói cho cô biết sắp xếp hợp lý nói cho Tề Long Phong nghe. Cuối cùng thì tổng kết nói, quả thật là Lô Lô đã chịu khổ rất nhiều năm, người phụ nữ Diêu Bối Địch kia cũng thật sự tự cho mình là đúng. Tề Long Phong gật đầu, hình như là rất hiểu người chị em của cô. Người đàn ông Tiêu Dạ kia quả thật có chút khiến cho người ta nhìn không thấu. Cũng đúng, Sở Diệu Huân gật đầu nói, bây giờ cách tốt nhất chính là khiến cho Lô Lô và Tiêu Dạ ngủ với nhau, nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt. Cô có thể thuận nước đẩy thuyền mà cũng không có vẻ mặt như là làm bộ quá mức. Khóe miệng của Tề Long Phong nhếch lên. Ngược lại, anh lại nghĩ ra được một cách rất hay. Không biết là bạn thân của em có đồng ý thử một chút hay không? Có một chút nguy hiểm. Sở Diệu Huân có mày. Phương pháp gì? Em gọi cô ấy dậy. Sở Diệu Huân lắc lắc người phụ nữ ngồi trên quầy bar đang không ngừng uống rượu kia. Đừng uống nữa, Long Phong nói có cách giúp cho cậu. Lô Lô ngồi thẳng dậy ở trên quầy bar, quay đầu nhìn Tề Long Phong. Anh có cách gì hay? Có một chút mạo hiểm, nhưng mà tôi cảm thấy tỷ lệ thành công có thể đạt tới 80%. Thật sao? Tinh thần của Lô Lô lập tức đã tỉnh táo lại, bộ dáng chán trường vừa mới rồi đã biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt hung hăng nhìn Tề Long Phong. Nếu như anh thật sự thành công thì Lô Lô tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Vậy thì không cần, cô là bạn thân của Dĩ Huân, cũng chính là bạn của Tề Long Phong tôi. Tôi giúp đỡ bạn bè chưa bao giờ sau đó được mất. Tề Long Phong cười, khóe miệng nở ra một nụ cười lịch sự ưa nhìn, nhìn giống như là rất chân thành. Được, Tề Long Phong, Lô Lô gật đầu. Một giây kia cũng là nhận định người tên Tề Long Phong này. Trong lòng của Tề Long Phong cũng hiểu rõ, người như thế nào thì nên dùng thủ đoạn như thế ấy. Anh ta nhất định sẽ diễn, khóe miệng cười nhạt. Diệu Huân nói muốn đưa cô lên giường của Tiêu Dạ, nếu như Tiêu Dạ không chủ động, thì cô cũng không bị mất đi tôn nghiêm, là cố ý quyến rũ, cũng chỉ có một cách đó là bị động xảy ra quan hệ. Bị động? Như thế nào là bị động? Lolo nhìn Tề Long Phong, một giây kia đã bị Tề Long Phong hoàn toàn gợi lên hứng thú. Rất đơn giản, trên đời này có một loại thuốc khiến cho các người không phát sinh quan hệ cũng không được. Thông minh như cô nên hiểu được tôi đang nói tới cái gì. Tề Long Phong mí môi cười một tiếng. Trong nháy mắt, Lolo đã liền hiểu ra, cô gắn môi nhìn anh ta. Để cho Tiêu Dạ dùng loại thuốc kia, nếu như bị phát hiện, tôi sợ rằng hậu quả thực sự sẽ không chịu nổi. Tiêu Dạ ghét nhất là bị người ta thiết kế. Năm đó Dư Bố Định chính là như vậy, cô cũng không muốn nối gót theo đuôi. Hơn nữa, tôi thật sự là không nắm chắc, có thể dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay, cho Tiêu Dạ uống vào được không? Lôi Lôi lắc đầu, đối với phương án này cũng có một chút không hiểu. Tôi đã nói là để cho Tiêu Dạ uống chưa? Tề Long Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ với Lôi Lôi. Anh có ý gì? Ý của tôi là cô hãy uống đi. Cái gì? Lôi Lôi liền kêu lên. Trừ tiền, cô không cần phải kích động như vậy, hãy nghe tôi nói. Tề Long Phong uống một ngụm rượu, trầm mặc một chút, hình như là đang muốn sắp xếp lại từ ngữ, lại hình như là đang cố ý khống chế tốc độ nói chuyện. Anh ta mím môi, mở miệng. Vừa mới bắt đầu tôi đã nói, cô không chủ động, Tiêu Dạ cũng không chủ động. Dưới tình huống hai người đều không chủ động mà lại muốn lên giường. Tôi thấy nếu như không sử dụng cách này thì chắc chắn sẽ không tới nhanh như vậy được. Phương thức bị động, thứ cho suy nghĩ có hạn của tôi. Trước mắt tôi chỉ nghĩ ra được có cách như vậy thôi. Mà phương pháp này hoặc là cô uống hoặc là Tiêu Dạ uống. Nếu như để cho Tiêu Dạ uống thì như cô cũng đã nói rồi đó, không thể nào đảm bảo được anh ta sẽ thuận lợi uống vào. Uống vào rồi cũng sẽ lo lắng anh ta phát hiện ra dấu vết. Duy nhất có thể uống cũng chỉ có mình cô. Lôi Lôi, thật ra thì đánh cược một lần cũng không có gì phải đáng sợ. Cô là người bị bỏ thuốc, không phải là Tiêu Dạ thì sẽ có người đàn ông khác. Với vị trí của cô ở trong lòng của Tiêu Dạ lúc này, chúng ta lùi vạn bước. Cho dù bây giờ anh ta chỉ có một chút thương hại với cô thì cũng sẽ không trông mắt như người đàn ông khác làm ra chuyện gì với cô. Tôi không có tự tin 100% để nói là Tiêu Dạ sẽ ngủ với cô. Nhưng mà theo hiểu biết của tôi đối với anh ta thì 80% cơ hội vẫn có. Còn dư lại 20% thôi, có muốn đánh cuộc hay không thì phải tùy thuộc vào cô rồi. Tôi đã nói rồi, phương thức này có nguy hiểm. Lôi Lôi liền trầm mặc. Cách mà Tề Long Phong nói không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt nhất rồi. Cô cũng không thể không thừa nhận rằng Tề Long Phong thật sự rất thông minh. Cô đã suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được cách như vậy. Thậm chí cũng không hề suy nghĩ tới phương diện này. Nhiều lắm cũng chỉ nghĩ tới một chút cực đoan, hay là nói thẳng ra chính là cởi y phục quyến rũ Tiêu Dạ. Mà không thể nghi ngờ điều này cực kỳ hạ sách, không chỉ khiến cho Tiêu Dạ có hiểm nghi, cô ép Tiêu Dạ đi vào khuôn khổ, mà còn có thể khiến cho cô mất hết tôn nghiêm ở trước mặt của Tiêu Dạ. Không chỉ bởi vì người ở bên ngoài khiến cho bọn họ không thể không lên giường, thì không chỉ có thể giải quyết được hết tất cả nỗi băn khoăn của cô, mà lại còn khiến cho Tiêu Dạ tự nguyện lên giường với cô. Phương pháp nhất cử lưỡng tiện như vậy thật sự có thể nói là rất hoàn hảo. Mà Tề Long Phong vừa mới nói cách này có 20% là nguy hiểm thì cô lại cảm thấy đó không phải là nguy hiểm. Tề Long Phong đã nói rất rõ ràng rồi, cho dù là thương hại đi nữa thì theo như tính tình của Tiêu Dạ cũng không thể nào tùy tiện ném cô cho người đàn ông nào được. Nghĩ tới đây, đáy mắt của Lôi Lôi lóe lên một tia sáng kỳ dị, cô hướng về phía của Tề Long Phong. Khó trách Diệu Hân lại một lòng một dạ đối với anh như vậy, quả nhiên là anh thông minh hơn người thường gấp 10 lần. Tề Long Phong, tôi sẽ làm theo lời của anh. Bình thường làm việc thì không nên câu nệ tiểu tiết, nếu suy nghĩ quá nhiều thì lại bị chậm chân, sẽ bị giảm đi hiệu suất. Tề Long Phong uống một ngụm rượu, nhướng mày hỏi, khi nào thì áp dụng kế hoạch? Tối nay. Được, Tề Long Phong cười cười, ở chỗ như thế này không thiếu nhất chính là loại thuốc như vậy. Cô chờ tôi một lát, tôi sẽ đi tìm người để lừa gạt mua một chút. Ừ, Lôi Lôi gật đầu. Tề Long Phong vỗ vỗ nhẹ lên bả vai của Sở Diệu Hân, nhẹ giọng nói, em đi một chút sẽ trở lại. Cẩn thận một chút, Sở Diệu Hân quan tâm nói. Không phải là một chuyện gì lớn, Tề Long Phong đi sang một bên. Lôi Lôi cầm ly rượu, chính ở chỗ này, chỉ một lần thôi cô phải nắm giữ được Tiêu Dạ. Không bao lâu sau, Tề Long Phong liền lấy được một viên thuốc tới đây. Dược tính của nó tương đối mạnh, buổi tối ít nhất 2 lần thì mới được. Nếu như mà cảm thấy quá mạnh, tôi sẽ đi tìm loại nhẹ hơn một chút. Không cần, tôi dùng cái này là được rồi. Đánh cuộc phải đánh lớn thì mới càng chân thật. Lôi Lôi như là chặt đinh chém sắt mà nói. Tính cách này thật sự khiến cho tôi phải thưởng thức. Tề Long Phong đem viên thuốc kia bỏ vào trong ly rượu của Lôi Lôi, hòa tan vào trong nước, phối hợp với rượu cồn còn có một hương vị mới. Lô Lô nhìn ly rượu ở trước mặt, do dự một giây, rồi một ngụm uống sạch. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!